Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại quân Thâm Uyên so với trong tưởng tượng càng bình tĩnh hơn nhiều. Nương theo lấy quân đội liên bang không ngừng tiến vào chiếm giữ phương Bắc, khả năng bị đại quân Thâm Uyên đánh lén cũng rớt xuống càng ngày càng ít. Quân đoàn Đông Hải, Hải Thần quân đoàn trước sau đến nơi, cùng Bắc Hải quân đoàn cùng một chỗ, phong tỏa toàn bộ mặt biển. Trừ quân đoàn phương Nam ở khoảng cách quá xa ra, quân đoàn phương Bắc còn sót lại, quân đoàn Trung ương, quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc đã toàn bộ hoàn thành tập kết. Bát đại quân đoàn của liên bang đã đến 7 cái, còn thiếu một cái quân đoàn phương Nam. Không chỉ có như thế, ngay cả quân đoàn trưởng Huyết Thần quân đoàn, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân đều xuất lĩnh một chi đội ngũ tinh nhuệ chạy đến. Nhân số không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tinh anh kinh nghiệm phong phú cùng sinh vật Thâm Uyên. Ở bên trong quân đội liên bang, Huyết Thần quân đoàn ở thời điểm này có thể mang kinh nghiệm tối đa cho liên quân. Đám người Đường Vũ Lân một mực đều trú đóng ở bên trên đỉnh núi có cây non sinh mệnh. Cây non sinh mệnh khỏe mạnh phát triển, đã có thể từ chỗ rất xa liền thấy nó. Cho dù là không cảm giác được khí tức của nó, chẳng qua là nhìn đến sự hiện hữu của nó, cũng sẽ làm cho người ta một loại cảm giác tâm thần yên lặng. Quân đoàn Trung ương liền trú đóng ở chung quanh ngọn núi này, hồn đạo khí phòng ngự mạnh nhất đều bố trí tại đây. Dư Quan Chí giữ lời nói, thật là toàn lực phối hợp phòng ngự đối với cây non sinh mệnh. Trận tuyến phòng ngự đã trở nên 10 phần trầm trọng, tăng thêm mấy cái quân đoàn khác đến, vật tư hậu cần tiếp viện cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới. Có thể nói, hiện tại toàn bộ liên bang, thậm chí binh lực mạnh nhất cả toàn bộ Đấu La Tinh đều tập trung vào chỗ này. Cường giả đến từ Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp, cùng với tất cả đại tổ chức hồn sư điều động cường giả cũng không khỏi tụ tập tại đây. Trong lúc nhất thời, tụ tập dưới một mái nhà, liên quân hoàn toàn hiện ra trạng thái cường thịnh. Một tòa bộ chỉ huy tạm thời xây dựng tọa lạc tại trong khu vực phòng ngự của quân đoàn Trung ương. Lúc này trong bộ chỉ huy chính là một cảnh tượng náo nhiệt. Bàn hội nghị bộ chỉ huy dài chừng mấy chục mét, có thể đồng thời dung nạp 30 người trở lên ngồi họp. Lúc này chung quanh bàn dài đã ngồi kín nhân vật đứng đầu liên bang, rất nhiều thiếu tướng, thậm chí là cấp bậc trung tướng cũng chỉ có thể đứng ở chủ vị. Hai người ngồi kề vai sát cánh, trên bờ vai tất cả đều treo quân hàm thượng tướng. Thình lình chính là Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cùng Thần Bút Đấu La Dư Quan Chí. Ba vị đại lão trong quân đội đã đến hai vị rồi, hơn nữa hai vị này cũng đều là cấp bậc cực hạn đấu la. Tại tay trái của bọn hắn xếp thành một hàng, tất cả đều là hồn sư tới từ ở tất cả các đại tổ chức. Hàng đầu vị trí bên trái, đây chính là đại biểu đến từ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cũng chỉ có một mình hắn ngồi tại trên bàn hội nghị. Tại phía sau hắn cách đó không xa lại đứng đấy trọn vẹn bốn vị. Bốn vị này theo thứ tự là cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiền Đãng, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cùng với Đa Tình Đấu La Tang Hầm. Không sai, tứ đại cực hạn đấu la, tựa như tại trước khi lên đường, Vô Tình Đấu La đã nói, đến chiến trường tiền tuyến, vô luận ở nơi nào, bên cạnh Đường Vũ Lân cũng phải có bốn vị cực hạn đấu la thủ hộ mới được. Cho nên lúc hắn mang theo bốn vị cực hạn đấu la đi vào bộ chỉ huy, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Thân phận cực hạn đấu la đương nhiên là có tư cách ngồi bên trên bàn hội nghị, nhưng bốn vị này cũng rất tự nhiên đứng ở sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, đối với toàn bộ những người khác dường như không nhìn thấy, chỉ có Đa Tình Đấu La vẫn chào hỏi cùng một ít người quen. Tại dưới thủ vị Đường Vũ Lân là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, điện chủ tân nhiệm Chiến Thần Điện, cực hạn đấu la, sau đó mới là tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong thiếu đi một cánh tay. Từ Thiên Cổ Đông Phong biểu hiện ra, hoàn toàn nhìn không ra có thâm cừu đại hận cùng Đường Vũ Lân. Vị này lòng dạ không thể bảo là không sâu, biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh, tựa như tất cả chung quanh đều không quan hệ cùng hắn. Tại sao Thiên Cổ Đông Phong thình lình chính là bản thể đấu la A Như Hằng? Mục Dã trước đây không lâu cũng đến rồi, nhưng hắn đã chính thức đem vị trí tông chủ bản thể tông truyền cho A Như Hằng, cho nên tự nhiên do A Như Hằng đại biểu bản thể tông đến đây. Tại thời điểm ở Chiến Thần Điện, A Như Hằng đã chứng minh vô lậu kim thân của hắn cường đại, cho nên bản thể tông lần này chẳng qua là xếp đặt tại sau Truyền Linh Tháp, trở thành đệ ngũ đại tổ chức. Có thể nói, đây là gần ngàn năm đến nay bản thể tông lần đầu tiên có địa vị như vậy. Vốn là Thái Thản Cự Viên gia tộc cũng có thể như thế, nhưng Nguyên Ân Chấn Thiên lại cố ý bày tỏ mình là một thành viên Sử Lai Khắc Học Viện, không chỉ độc dùng thân phận gia tộc tham dự loại hội nghị này. Tiếp theo phía sau A Như Hằng chính là lĩnh tụ một ít tổ chức lớn trong giới hồn sư, trong đó có rất nhiều tổ chức đều là truyền thừa nhiều năm, vô cùng có danh vọng. Thí dụ như Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đệ nhất phụ trợ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Lại đằng sau còn có một gia tộc cũng đưa tới chú ý của Đường Vũ Lân, bởi vì tự ý nào đó bên trên mà nói, hắn cùng với gia tộc này còn có ngàn vạn lần quan hệ. Đây là một cái tông môn, tên là Hạo Thiên Tông. Lúc tông chủ Hạo Thiên Tông xuất hiện là một vị trung niên hơn 40 tuổi. Đường Vũ Lân ngồi phía bên trái vị trí hàng đầu trong lòng quả thực là chấn động. Hạo Thiên Tông là ai? Chính là gia tộc xuất thân của phụ thân hắn. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hợp xưng ba đại thế gia, đều là gia tộc xưa nhất trong giới hồn sư, lâu dài còn muốn vượt qua Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Đây đều là tại thời đại phụ thân của Đường Vũ Lân, từ thời kỳ kia bọn hắn cũng đã là mạnh nhất. Sau này rất nhiều gia tộc đều dần dần xuống dốc, thậm chí là biến mất, chỉ có ba đại gia tộc này còn truyền thừa đi xuống. có thể nghĩ nội tình bọn hắn thâm hậu đến cỡ nào. Chẳng qua là giống cùng bản thể tông, mỗi cái gia tộc đều có được vấn đề như vậy. Cũng đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua cấp độ cực hạn đấu la, một cách tự nhiên liền đưa đến gia tộc dần dần suy sụp. Mặc dù như thế, lúc Đường Vũ Lân thấy được tông chủ Hạo Thiên Tông, hắn vẫn là không khỏi sinh lòng thân cận. Vô luận là phụ thân của hắn Đường Tam, hay là ông nội Đường Hạo, thậm chí là ông cố Đường Thần đều là xuất thân tại gia tộc này. Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Trì, tại niên đại Đường Tam đã từng được gọi là khí võ hồn mạnh nhất hệ cường công, cũng là một trong hai đại võ hồn của Đường Tam. Chẳng qua đáng tiếc chính là Đường Vũ Lân là truyền thừa Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, cũng không thể truyền thừa võ hồn loại thứ hai này. Tại chủ vị một phương phía bên phải thì là tướng tinh lập lòe, hình như quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc Quách Trấn Phong cũng chỉ có thể ngồi ở sau cùng, cũng không có biện pháp khác. Ai bảo hắn tư lịch rất cạn, quân đoàn phương Bắc lại yếu nhất, ngồi bên phải vị trí hàng đầu chính là một gã lão giả, đồng dạng là ba khối tướng tinh. Người này tướng mạo lộ ra 10 phần hung ác, làn da ngăm đen, một đôi mắt to giống như thoáng nhô ra, rất có vài phần mặt xanh nanh vàng. Có thể ngồi tại vị trí hàng đầu trong tướng lĩnh quân đội bên này, không thể nghi ngờ là địa vị của hắn gần với hãn hải đấu la Trần Tân Kịch cùng thần bút đấu la Dư Quan Trí. Vị này ngồi ở đối diện Đường Vũ Lân, lúc này đang hung quang lóe lên đánh giá hắn. Hắn tên là Đồng Từ An, quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây, đồng dạng là đại lão quân đội, đã từng được vinh dự là hãn tướng đệ nhất quân đội. Võ hồn Thanh Diện Lang, phong hào hung lang, cực hạn đấu la. Thanh Diện Lang trên thực tế chẳng qua là một loại võ hồn rất bình thường, nhưng chính là bởi vì như thế, vị này mới từng tại trong quân đội lập uy danh hiển hách. Mọi người đều biết, hồn sư có phẩm chất võ hồn càng cao, tu luyện tới địa vị cao khả năng cũng liền càng lớn. Mà đem loại võ hồn Thanh Diện Lang bình thường này tu luyện tới cực hạn đấu la, trong đó khó khăn có thể nghĩ, hơn nữa tất có biến dị. Nếu như không có biến dị, là không thể nào thành tựu cực hạn. Quân đoàn phương Tây cực kỳ cường đại, tại bên trong lục quân liên bang gần với quân đoàn trung ương. Bọn hắn tọa trấn Tây Thủy, từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là hậu viện huyết thần quân đoàn. Một khi huyết thần quân đoàn trấn thủ Thâm Uyên thông đạo xảy ra vấn đề, đội quân trước tiên sẽ tiến về trước trợ giúp đúng là quân đoàn phương Tây. Vị hung lang đấu la này nhìn qua tuổi không nhỏ, trên thực tế chỉ có hơn 60 tuổi, được vinh dự là người thừa kế Trần Tân Kiệt, bước tiếp theo có khả năng cũng tiến vào bên trong chiến thần điện kiêm chức. Tại phía dưới hắn tức thì chính là người quen của Đường Vũ Lân, quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân. Sau đó là quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc, đây là một vị trung niên nhân nhìn qua tướng mạo nho nhã, luôn là một bộ dáng cười mị mị, quân hàm thượng tướng, làm cho người ta một loại cảm giác 10 phần ôn hòa. Nhưng nếu như quen thuộc vị này, bọn họ cũng biết vị này giàu hoạt như hồ, được vinh dự chí tướng trong quân đội, thống soái quân đoàn Tây Bắc nhiều năm, đem quân đoàn Tây Bắc tổ chức phát triển không ngừng. Bên trong liên bang, quân đoàn trung ương, quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn phương Tây được gọi là ba đại quân đoàn lục quân. Hải thân quân đoàn, quân đoàn Đông Hải, Bắc Hải quân đoàn tức thì được gọi là ba đại hải quân. Tương đối mà nói, quân đoàn phương Nam cùng quân đoàn phương Bắc thực lực sẽ phải yếu một ít. Quân đoàn phương Bắc là vì trấn thủ cực Bắc chi địa, bản thân cũng không có cái gì quá cần phòng ngự. Hơn nữa vị trí vắng vẻ, tài nguyên điều phối cũng khó khăn, hảo binh cũng không muốn đến loại nơi này. Mà quân đoàn phương Nam thì là bởi vì ở một chỗ cùng hải thần quân đoàn. Có hải thần quân đoàn tại đây, quân đoàn phương Nam tự nhiên cũng không có khả năng quá cường thế. Dù sao tại bên trong tất cả quân đoàn, chỉ có quân đoàn phương Nam là trực thuộc ở gia tộc. Một khi xuất hiện tình huống cực đoan, mệnh lệnh của thiên sứ gia tộc thậm chí hữu hiệu hơn so với quân bộ. Cho nên tài nguyên từ ở liên bang liền sẽ ít đi nhiều. Một mực là do thiên sứ gia tộc trợ cấp. Bát đại quân đoàn nếu như từ thứ tự xếp hạng nhìn lại, hẳn là quân đoàn trung ương, hải thân quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Đông Hải, Bắc Hải quân đoàn phương Nam, quân đoàn phương Bắc. Quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc tên là Doãn Mặc Thương, võ hồn ngân xương họa kích, siêu cấp đấu la. Vị này tuy rằng không phải cực hạn đấu la, nhưng bởi vì quân đoàn Tây Bắc bài danh ba thứ hạng đầu, cho nên ngồi tại gần với vị trí sau Trương Huyễn Vân. Tại sao hắn cũng là quân hàm thượng tướng, thình lình chính là vô tình đấu la Tảo Đức Chí. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng mặc quân phục thượng tướng. Lúc này hắn đại biểu không phải Đường Môn, mà là huyết thần doanh huyết thần quân đoàn. Sau Tào Đức Chí mới là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc Quách Trấn Phong. Còn lại sau mấy vị đại lão quân đội này, chính là chịu trách nhiệm hậu cần, trinh sát, cao tầng của từng ngành quan trọng trong quân đội. Có thể nói, ở chỗ này, trong phòng họp có vượt qua 10 vị cực hạn đấu la. Tình huống rầm rộ như thế, cho dù là tại liên bang đấu la cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vòng ngoài còn đứng lấy rất nhiều cao tầng quân đội đã tới từ ở thế lực khắp nơi. Ban đầu còn có chút người bởi vì chính mình không có chỗ ngồi mà bất mãn, mà khi bọn hắn cảm nhận được khí tức bốn vị sau lưng Đường Vũ Lân, liền lại không có người có bất kỳ dị nghị gì nữa rồi. Ngay cả cực hạn đấu la đều đứng đấy, ai còn dám nói cái gì? Đi qua đánh một trận xong cùng truyền linh tháp. Hơn nữa tình huống lúc này, ai cũng biết, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đã trở lại đỉnh phong. Dư Quan Trí nhìn thoáng qua Trần Tân Kiệt bên cạnh, Trần Tân Kiệt hướng hắn nhẹ gật đầu. Vị thần bút đấu la lúc này mới ho khan một tiếng, lập tức toàn trường rất nhanh an tĩnh lại. Ánh mắt Dư Quan Trí trước tiên nhìn về phía bên tay trái đến từ tất cả tổ chức đại hồn sư, trầm giọng nói: "Đầu tiên, ta đại biểu quân đội hoan nghênh đại biểu đến từ các đại tổ chức. Cảm tạ các ngươi ở chỗ này, lúc đại lục nguy nan cùng liên bang đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với cường địch. Mọi người nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Dư Quan Chí trầm giọng nói, tình huống có quan hệ với Thâm Uyên Vị Diện, tin tưởng mọi người cũng đã đều xem qua tài liệu rồi. Địch nhân cường đại vượt xa tưởng tượng chúng ta. Đối thủ loại cấp độ này, đừng nói chư vị, tại sinh thời ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chúng ta đối với Thâm Uyên Vị Diện, tất cả đều từ tư liệu từ 6.000 năm trước. Và đến nay là huyết thần quân đoàn trấn thủ Thâm Uyên Thông Đạo. Ở chỗ này ta đầu tiên muốn đại biểu quân bộ, hướng quân đoàn phương Bắc bày tỏ khen thưởng. Bọn hắn vì chặn đánh cường địch xông ra bên ngoài, hy sinh vượt qua 6 vạn người. Quách quân đoàn trưởng càng là xung phong đi đầu, suýt nữa cũng chết trận trong sa trường. Dưới tình huống ở ngoài sáng biết không địch lại kẻ thù, nhưng bọn họ thấy chết không sờn, cũng không lui lại một bước, tinh thần như vậy đáng được toàn quân học tập. Quách Chấn Phong bờ môi mím chặt, vành mắt đỏ bừng. 6 vạn người cơ đấy, đây chính là 6 vạn huynh đệ của hắn. Quách quân đoàn trưởng, ta đại biểu quân bộ, cảm ơn đồng chí. Nói xong, Dư Quan Chí đứng người lên, hướng Quách Chấn Phong chào theo nghi thức quân đội. Quách Chấn Phong cũng đồng thời đứng dậy, nghiêm hành lễ. Tổng chỉ huy, cá nhân ta không muốn bất luận khen thưởng gì, mong liên bang đem tất cả ban thưởng đều cấp cho gia đình thân nhân tướng sĩ chết trận. Bọn họ đều là rất tốt, tất cả vinh quang đều hẳn là thuộc về bọn họ. Nói đến đây, vị quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc này nước mắt cuối cùng khống chế không nổi chảy xuôi mà xuống. Dư Quan Chí nghiêm mặt nói ra, sẽ có đấy. Quân nhân chúng ta đã và đang chảy máu, liên bang tuyệt sẽ không để cho người nhà của bọn hắn lại chảy xuôi càng nhiều nước mắt hơn nữa. Ta cam đoan với đồng chí như vậy, cảm ơn tổng chỉ huy. Một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt Dư Quan Chí đảo qua từ trên mặt mọi người, trầm giọng nói, hiện tại binh lực của chúng ta đã tập kết không sai biệt lắm, quân đoàn phương Nam cũng sẽ tại mấy ngày sau đến nơi, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì chúng ta đều không rõ ràng lắm trước mắt Thâm Uyên Vị Diện cuối cùng có bao nhiêu cường giả đi tới đấu la đại lục chúng ta. Chúng ta chỉ có thể là một lần là xong, đem bọn hắn triệt để đập chết. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía vị Đường Vũ Lân bên tay trái. Hình ảnh cùng tư liệu mọi người cũng đã nhìn rồi. Đường môn chủ có thần khí Hoàng Kim Long Thương. Trước mắt đây là vũ khí duy nhất của chúng ta có thể khắc chế Thâm Uyên Vị Diện. Cùng so với 6.000 năm trước, chúng ta là có may mắn này. Ít nhất chúng ta trên chiến trường có được năng lực chính thức suy yếu địch nhân. Cho nên ta đề nghị, tại bên trong quyết chiến tiếp theo, dùng Đường môn chủ làm hạch tâm, toàn lực sát thương sinh vật Thâm Uyên, đồng thời suy yếu bọn hắn. Nếu như mọi người không có dị nghị mà nói, tiếp theo ta sẽ tiến hành bố trí chiến lược. Chuyện có quan hệ với Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lượng Thâm Uyên, tự nhiên là không thể nào giấu giếm, bởi vì đây là vũ khí hữu lực nhất liên bang nhằm vào tại Thâm Uyên Vị Diện. Ở thời điểm này căn bản không có khả năng giấu giếm. Đường Vũ Lân chính mình đều cho rằng đây là trách nhiệm không thể đổ cho người khác. Đây trách nhiệm đối với sinh mệnh cổ thụ, cũng là cái cơ hội tốt. Hơn nữa Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện lần này tới phần đông cường giả, đủ để bảo hộ hắn chu toàn, trừ Thâm Uyên Thánh Quân ra, tại trước mắt xem ra, coi như là cường giả cấp đế Thâm Uyên Vị Diện xếp hạng phía trên, nếu muốn xúc phạm tới Đường Vũ Lân cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao ở bên cạnh hắn có phần đông cực hạn đấu la thủ hộ, càng có cây non sinh mệnh tồn tại. Chờ một chút, liền tại lúc Dư Quan Chí muốn nói tiếp, chuẩn bị bắt đầu bố trí chiến lược, một âm thanh có chút không hài hòa đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn đến phương hướng âm thanh kia truyền tới. Thình lình chính là Truyền Linh Tháp chủ, Thiên Cổ Đông Phong. Dư Quan Chí lông mày cau lại. Thiên Cổ Tháp chủ có ý kiến gì không đồng ý ư? Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, hiện tại tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Vô luận có ân oán cá nhân gì, bất luận kẻ nào đều phải để xuống. Nếu như ai bởi vì nhân tố cá nhân ảnh hưởng đến toàn cục, người kia chính là tội nhân liên bang. Thiên Cổ Đông Phong cười nhạt một tiếng, tổng chỉ huy đừng vội chụp mũ. Nếu như tổng chỉ huy mời mọi người đến đây thương nghị phương án tác chiến, như vậy cũng phải có quá trình thương nghị, cũng không thể để cho người khác nói chuyện ư? Trong mắt Dư Quan Chí chợt lóe sáng. Thiên Cổ Tháp chủ mới nói, Thiên Cổ Đông Phong nói, từ tất cả tư liệu đến xem, ta đều không có dị nghị, đương nhiên cũng đồng ý muốn lập tức triển khai hành động, mau chóng đập chết sinh vật Thâm Uyên mang đến tai họa. Nhưng mà nếu như nói chẳng qua là dùng Đường Vũ Lân một người làm hạch tâm, ta cảm thấy ngược lại là có chút khó. Một khi hắn xảy ra vấn đề, chẳng phải là sẽ dẫn đến đều thua toàn cuộc ư? Sao cơ? Thiên Cổ Tháp chủ cho rằng sẽ xảy ra vấn đề gì? Dư Quan Chí bình tĩnh hỏi. Những người quen thuộc hắn người cũng biết, vị này càng là bình tĩnh, liền bày tỏ tâm tình của hắn càng là không tốt lắm. Thiên Cổ Đông Phong cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, là như thế này, tổng chỉ huy, trừ Đường môn chủ ra, Truyền Linh Tháp chúng ta cũng có một kiện thần khí có thể thôn phệ năng lượng Thâm Uyên Vị Diện, cho nên ta mới có thể đưa ra, không nên dùng Đường môn chủ một người làm trung tâm. Lời vừa nói ra, lập tức trong phòng họp xuất hiện rối loạn rất nhỏ. Ngay cả trên mặt Đường Vũ Lân cũng toát ra một tia kinh ngạc. Truyền Linh Tháp cũng có ư? Nếu như Truyền Linh Tháp có thần khí như vậy, 6.000 năm trước vì cái gì không lấy ra? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Cổ Đông Phong, mắt trong toát ra một tia kinh ngạc. Thiên Cổ Đông Phong nhưng không có nhìn hắn, chẳng qua là nhìn Dư Quan Chí. Dư Quan Chí không chút do dự nói ra, nếu như ngươi có thể chứng minh mà nói, đây đối với chiến tranh lần này đương nhiên là đại hảo sự. Từ chỉnh thể chiến tranh đến xem, một cái hạch tâm đương nhiên không bằng hai cái hạch tâm. Thiên Cổ Đông Phong vừa nhấc tay, một người đứng ở phía sau hắn cách đó không xa chậm rãi đi ra. Đường Vũ Lân bởi vì đang nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng này, tự nhiên liếc mắt liền thấy được người tới. Trên thực tế, hắn sớm cũng cảm giác được nàng đến rồi, chỉ là bởi vì cục diện lúc này mới không thể đi để ý tới nàng. Cổ Nguyệt Na đi vào bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong, tay phải nâng lên, một đạo ngân quang sáng chói lóe sáng, hóa thành trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Lúc bạch ngân long thương này xuất hiện, phân tử nguyên tố trong không khí tự nhiên lập tức trở nên nồng đậm hơn, thậm chí đều xuất hiện cảm nhận sền sệt. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí, bạch ngân long thương. Thấy chuôi trường thương này, Đường Vũ Lân không khỏi hoảng hốt thoáng một phát. Đây rõ ràng là bạch ngân long thương lúc trước của Na Nhi. Kể từ sau khi Cổ Nguyệt cùng Na Nhi phát sinh biến hóa, trong lòng của hắn cũng một mực có một cái khó hiểu. Lúc này thấy bạch ngân long thương xuất hiện, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lúc nhất thời xuất hiện tâm tình chấn động kịch liệt, thế cho nên chung quanh thân thể đều xuất hiện tư duy bộ tượng hóa rất nhỏ. May mắn hắn phát hiện kịp thời, lập tức khống chế được tinh thần ba động của mình. Thiên Cổ Đông Phong nói, Cổ Nguyệt Na là một trong bốn vị truyền linh sứ của truyền linh tháp bọn ta. Bởi vì tu vi vừa mới tăng lên, tấn cấp trở thành phó tháp chủ truyền linh tháp. Bạch ngân long thương của nàng vừa vặn cũng có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với sinh vật thâm uyên, nhất định có thể trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên ta bởi vì nàng hẳn là cũng nên trở thành một trong những hạch tâm. Nếu như các vị đã từng có để ý tới qua trận đại hội luận võ chiêu thân mà nói, hẳn là liền đã từng gặp. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt cuối cùng chuyển hướng về phía Đường Vũ Lân bên này, mỉm cười nói. Lúc trước, Đường môn chủ thế nhưng là đã thua bởi vị ngân long công chúa này. Thần khí hai người đều có năng lực khắc chế sinh vật thâm uyên. Có phải càng hẳn là dùng Cổ Nguyệt Na làm hạch tâm hay không? Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh nghị luận. Đường Vũ Lân đã từng thua bởi Cổ Nguyệt Na là sự thật, lúc ấy là tường thuật trực tiếp. Sử Lai Khắc Học Viện cũng là thừa dịp lần đại hội kia chính thức một lần nữa quật khởi. Dư Quan Chí trầm giọng nói, việc này không giống bình thường, không phải trò đùa. Thiên Cổ Tháp chủ, ngươi có nắm chắc cái Bạch Ngân Long Thương này cũng có thể khắc chế sinh vật thâm uyên chứ? Thiên Cổ Đông Phong từ trong lòng lấy ra một cái hồn đạo khí cỡ nhỏ đặt ở bên trên bàn. Tại bên trên hồn đạo khí nhấn một cái, lập tức một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh phóng ra. Đó một đạo thân ảnh màu bạc, hai cánh cực lớn ở sau lưng mở ra. Đấu khải màu bạc lóng lánh bảy màu bao trùm toàn thân, nhìn qua là hoa lệ như thế. Bên trong không trung, nàng giống như một đạo thiểm điện màu bạc như xẹt qua. Tiếp theo trong nháy mắt cũng đã từ mặt bên đụng vào trong đại quân thâm uyên. Những nơi đi qua đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lượng lớn khí lưu màu xám đen nồng đậm bay lên, cũng rất nhanh bị đạo hào quang màu bạc thôn phệ. Trên người nàng không dứt nổ tung từng đoàn hào quang bảy màu, đánh chết lấy sinh vật thâm uyên chung quanh. Lần này càng có thể thấy rõ ràng, những khí lưu màu xám đen kia mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị trường thương trong tay nàng thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, trong miệng nàng phát ra một tiếng thét dài, đột nhiên bay lên trời, chớp mắt bay vào bên trong không trung. Thị giác hướng bên dưới, có thể thấy rõ ràng, một cái huyệt động cực lớn đường kính đã mở rộng vượt qua 3000 mét xuất hiện ở cực bắc chi địa. Tại đây chung quanh huyệt động, thậm chí băng tuyết không còn, chỉ có mảng lớn màu xám đen hướng chung quanh lan tràn ra. Rậm rạp chẳng chịt sinh vật thâm uyên không cách nào tính toán. Lúc này bởi vì sự xuất hiện của nàng, lượng lớn cao tầng của sinh vật thâm uyên hướng về phương hướng nàng ùn ùn kéo tới, mà trong không khí sớm đã tràn ngập sương mù nồng đậm màu đen. Thân ảnh màu bạc quay lại thân hình, sau lưng thanh quang lóe lên, một đoàn quang mang màu xanh mãnh liệt nổ tung, hóa thành lực đẩy cực lớn cơ hồ là chớp mắt liền làm tốc độ nàng đột phá âm trướng, trong chớp mắt đi ra, kéo ra khoảng cách cùng thâm uyên thông đạo, hình ảnh dừng ở đây. Toàn bộ quá trình bất quá là mấy chục giây mà thôi, nhưng Thiên Cổ Đông Phong đều muốn bày ra đồ vật hoàn toàn đã thể hiện ra rồi. Không hề nghi ngờ, người kia mặc đấu khải, hơn nữa rất rõ ràng là tứ tự đấu khải, chính là vị Ngân Long công chúa của Nguyệt Na trước mặt này. Nàng vậy mà dùng sức một mình tiến về thâm uyên thông đạo để chứng minh tác dụng Ngân Long Thương. Thiên Cổ Đông Phong ngạo nghễ nói, mọi người đều thấy được tác dụng cái Bạch Ngân Long Thương này, tin tưởng tuyệt sẽ không kém hơn Hoàng Kim Long Thương của Đường môn chủ. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na dũng cảm tiến về trước tiền tuyến, đoạn hình ảnh tư liệu vừa rồi tiếp theo ta sẽ lập tức giao cho bộ chỉ huy tiến hành phân tích. Đây là tư liệu trước mắt chúng ta có khả năng có được có quan hệ với thâm uyên thông đạo. Vệ tinh căn bản nhìn không tới tình huống phía dưới cực bắc chi địa, bởi vì trên không hoàn toàn bị sương mù màu đen dày đặc che lại. Thiên Cổ Đông Phong nói không sai, đây là lần đầu tiên chân chính có ý nghĩa trinh sát. Lúc trước cũng phái qua một ít phi cơ trinh sát, nhưng tất cả đều là có đi không về. Phần hình ảnh tư liệu này đối với trận chiến tranh này mà nói đúng là chân quý. Ngồi bên phải bên cạnh vị trí hàng đầu Hung Lang Đấu La Đồng Tử An chậm rãi mở miệng nói ra. Phần tài liệu này xác thực rất chân quý, đối với hành động tiếp theo chúng ta của rất có lợi. Âm thanh vị này có chút quái dị, nghe rất khàn khàn, thật là có chút khó nghe. Đồng Tử An ha hả cười một tiếng nói, hai cái hạch tâm đúng là tốt hơn so với một cái. Hơn nữa bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng không phải 6.000 năm trước có thể so sánh. Tất cả năng lượng đều có kết cấu, năng lượng thâm uyên cũng là giống nhau. Ta cũng không tin những thứ sinh vật thâm uyên này có thể thừa nhận khoa học kỹ thuật mới nhất chúng của ta. Ngồi tại gần hắn, Trương Huyễn Vân cau mày nói, Đồng tướng quân, lời không thể nói như vậy. Chúng ta cơ hồ là tại trên người sinh vật thâm uyên thí nghiệm tất cả vũ khí tiên tiến. ít nhất cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một loại vũ khí nào có thể sát thương hữu hiệu đối với sinh vật Thâm Uyên, chỉ có Hoàng Kim Long Thương hiệu quả lộ ra. Lúc trước tại thời điểm Thâm Uyên triều tịch, cũng là Đường Môn chủ dựa vào Hoàng Kim Long Thương phối hợp huyết thần đại trận, lúc này mới đem Thâm Uyên thông đạo trấn áp đấy, hơn nữa đánh lui Thâm Uyên Thánh Quân. Nói đến đây, hắn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi tại trên người Cổ Nguyệt Na. Đúng vậy, một lần kia tựa hồ cũng có cô nương này tồn tại, lúc đó là nàng cùng Đường Vũ Lân cuối cùng liên thủ đánh lui Thâm Uyên Thánh Quân. Chẳng qua là đến cùng nàng cùng Đường Vũ Lân là quan hệ như thế nào? Lần kia nàng có thể nói là cứu được Đường Vũ Lân, hơn nữa bọn hắn một cái Hoàng Kim Long Thương, một cái Bạch Ngân Long Thương, cái này muốn nói không có điểm quan hệ nào cũng không ai tin. Cổ Nguyệt Na lúc này đã thu hồi Bạch Ngân Long Thương, chính mình lui sang một bên. Đồng Tử An nói, vậy cũng đơn giản, chia ra hai đường là được, một bên mang theo một kiện thần khí, phương án tác chiến cụ thể xem ra còn muốn sửa chữa thoáng một chút. Lông mày Dư Quan Trí cau lại, ánh mắt rõ ràng có chút bất thiện. Đồng Tử An không thể nghi ngờ là quan hệ mật thiết cùng Thiên Cổ Đông Phong. Bọn hắn sớm không nói, muộn không nói, đến lúc này mới đưa ra Bạch Ngân Long Thương. Mà phương án tác chiến trước đó bộ chỉ huy cũng đã định ra xong rồi, hiện tại lại sửa phương án sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Dư Quan Trí trầm giọng nói ra, ta xem, nếu như để cho Đường Môn chủ cùng Cổ Phó Tháp chủ cùng một chỗ hành động, còn dựa theo kế hoạch ban đầu là được. Đồng Tử An không chút khách khí mà nói, Tổng Chỉ huy, ngài cho rằng Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện có thể chân thành hợp tác cùng Truyền Linh Tháp ư? Bọn hắn ở một chỗ, chỉ sợ chịu được mới lạ đấy. Ngươi, Dư Quan Trí mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Đây đã là Đồng Tử An liên tục lần thứ hai phản bác lời của hắn. Thân là Tổng Chỉ huy quân liên bang, đại lão bài danh ba thứ hạng đầu của quân đội, trong lòng của hắn làm sao có thể không có lửa giận. Con ngươi Đồng Tử An hào quang lập lòe, như là không sợ chút nào. Cùng đối mặt với Dư Quan Trí, bọn hắn luôn luôn bất hòa. Đồng Tử An đối với Dư Quan Trí là rất không phục. Quân đoàn phương Tây một mực bài danh tại đằng sau quân đoàn trung ương, hơn nữa song phương không thuộc về một phe cánh. Dư Quan Trí là điển hình tử đệ xuất thân từ gia tộc, từ nhỏ liền tiếp nhận giáo dục tốt nhất, con cưng của trời, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng đi đến địa vị cao. Cùng hắn bất đồng chính là Đồng Tử An. Đồng Tử An xuất thân bình dân, hoàn toàn là dựa vào chính mình một tay một cước dốc sức làm đi ra tất cả, tích lũy quân công, cuối cùng trở thành quân đoàn trưởng. Cho nên từ bất luận cái phương diện gì, bọn hắn đều thuộc bất hòa lẫn nhau. Đây cũng là vì cái gì trước đó Dư Quan Trí hảo ý nhắc nhở Đường Vũ Lân, cũng có chút ít ý tưởng lôi kéo Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Tuy rằng Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn một mực ở vào trung lập, nhưng trung lập cũng có tính khuynh hướng. Hắn là tuyệt không nguyện ý đối địch cùng Đường Môn và Sử Lai Khắc Học Viện. Đương nhiên, trả giá một kiện thần khí cũng là ngoài ý liệu, rất là thịt đau. Trần Tân Kiệt nhíu mày nói ra, được rồi, hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Đồng Tử An há to miệng, vừa muốn nói gì, lại bị Doãn Mặc Thương bên cạnh kéo thoáng một phát góc áo. Lúc này mới đem lời đến bên miệng nuốt trở vào. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, Quan Trí, ngươi trước tiên đem phương án nói ra, mọi người nghiên cứu thảo luận thoáng một chút. Tại bên trong quân đội, Trần Tân Kiệt không chỉ là địa vị cao quý, hơn nữa bối phận cũng là cao nhất. Ở đây bên trong tất cả tướng quân, trừ Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt gia, hầu như đều xem như con cháu của hắn. Nếu không phải chuyện Vĩnh Hằng Thiên Quốc, vị trí tổng chỉ huy này vốn nên là thuộc về hắn. Dư Quan Trí thu liễm tâm tình, cũng không lại nhìn Đồng Tử An, thản nhiên nói, hành động là an bài như thế này, Hải Thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn Đông Hải, ba đại hạm đội đem tất cả cơ giáp sư đều điều khiển đến trên đất bằng, phối hợp lục quân tác chiến, đồng thời với tư cách trợ giúp hỏa lực. Sau khi chúng ta xác định vị trí, để cho ba đại hạm đội trước tiên tiến hành oanh tạc đối với đại quân Thâm Uyên, sau đó đợt thứ hai từ không quân lần nữa tiến hành oanh tạc. Tại trong quá trình cần Đường Môn chủ tại dưới sự bảo vệ, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương ở vào tiền tuyến, tận khả năng thôn phệ năng lượng sinh vật Thâm Uyên tử vong, từ đó suy yếu bọn hắn. Cùng lúc đó, quân đội mặt đất đẩy mạnh, tầng tầng bố trí phòng tuyến, tại bên dưới trợ giúp của hỏa lực, mau chóng hoàn thành vây công đối với Thâm Uyên thông đạo, bảo trì sức oanh kích dày đặc không dứt, dùng hỏa lực nặng toàn diện áp chế. Kế hoạch oanh tạc chia làm 3 vòng, từng vòng một đều từ hải quân cùng không quân tuần hoàn tiến hành. Sau khi 3 vòng oanh tạc, lục quân tiến vào, quét sạch chiến trường, phong ấn thông đạo. Lục quân trang bị trọng ly tử xạ tuyến với quân đoàn trung ương cầm đầu, tất cả quân đoàn làm phụ, toàn diện tiến công. Đến lúc đó cũng mời các đại tổ chức hồn sư phối hợp, cuốn lấy cường giả Thâm Uyên vị diện. Chiến lược của chúng ta chính là trước tiên cuốn lấy cường giả Thâm Uyên vị diện, hơn nữa cấp cho sinh vật Thâm Uyên cấp thấp hơn bị trọng thương, sau đó lại quay đầu nhằm vào những cường giả kia, tận khả năng đem bọn hắn đánh chết, sau đó phong ấn Thâm Uyên thông đạo. Đây là chiến lược chỉnh thể, cụ thể chấp hành còn có rất nhiều chi tiết, đã từ bộ tham mưu tiến hành nguyên vẹn chủ hoạch cùng chi tiết chỉnh lý xong. Tất cả mệnh lệnh sẽ mau chóng phát đến tất cả chi binh sĩ. Cái kế hoạch tác chiến này hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Đồng Tử An có một chút nói rất đúng. Cùng so với 6.000 năm trước, bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ thật lớn. Các loại vũ khí tính sát thương đại quy mô đa dạng về chủng loại. Hơn nữa tập trung toàn bộ binh lực quân liên bang cũng tương đương với tập trung tất cả vũ khí trang bị. Loại oanh tạc tính bao trùm này kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Mà ở trong quá trình này quan trọng nhất không phải sát thương đối thủ, mà là suy yếu đối thủ. cho nên Dư Quan Chí mới đưa ra muốn Đường Vũ Lân ở tiền tuyến. 6.000 năm trước Liên Quân con người rất thua thiệt là ở vấn đề sinh vật Thâm Uyên không giết chết được, mà bây giờ vấn đề này nương theo lấy Hoàng Kim Long Thương tồn tại đã được giải quyết. Dư Quan Chí nói tiếp, tại trong quá trình toàn bộ tác chiến, quan trọng nhất chính là Hoàng Kim Long Thương của Đường Môn Chủ thôn phệ năng lượng Thâm Uyên, mà Đường Môn Chủ quen thuộc nhất đúng là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này, cho nên ta muốn thỉnh các vị cực hạn đấu la Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện toàn lực bảo hộ Đường Môn Chủ. Quân đội bên này cũng sẽ phái cường giả phụ trợ bảo hộ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, chúng ta bên này không có vấn đề. Tuy rằng lúc này trong đầu hắn hiện ra chỉ có Cổ Nguyệt Na, Mặc Nhung, Trang Tịnh Dĩnh, nhưng cũng không thể không nỗ lực để cho tinh thần tập trung chính mình ở hội nghị tác chiến, mặc cho hỏa lực không ngớt, trừ phi là cấp độ thí thần. Nếu không, nếu muốn thương tổn được cực hạn đấu la vẫn là rất không có khả năng. Kế hoạch tác chiến rất trực tiếp, nhưng là không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Từ kế hoạch tác chiến có thể hiện ra rõ ràng trước đó quân đoàn phương Bắc hy sinh là trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như không phải đem sinh vật Thâm Uyên hạn chế tại cực Bắc chi địa, hiện tại gặp phải liền là cục diện khác. Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên tiếp lời nói ra, từ tình huống Na Nhi trinh sát đến xem, cửa vào thông đạo hẳn là tại trong phạm vi vòng hạch tâm cực Bắc chi địa cực. Hoàn cảnh giá lạnh, thời tiết ác liệt, ta như trước chủ trương chia ra hai đường, bởi như vậy cơ hội sẽ càng lớn hơn một ít. Một khi toàn diện tiến công, sẽ tại trong thời gian ngắn sản sinh lượng lớn năng lượng Thâm Uyên. Đường Môn Chủ một người, chưa chắc là có thể thôn phệ toàn bộ. Đồng Tử An cùng hắn kẻ sướng người họa mà nói, ta cho rằng cũng là như thế, chỉnh thể kế hoạch tác chiến không có vấn đề, chẳng qua là vấn đề thôn phệ năng lượng Thâm Uyên, chia làm hai bộ phận là được. Phương diện quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc chúng ta có thể chịu trách nhiệm bảo hộ của Phó Tháp Chủ, yêu cầu được cho hợp tình hợp lý, ít nhất hành động quân sự như vậy là hiệu quả không thể nghi ngờ. Dư Quan Chí thản nhiên nói, đã như vậy, vậy đem phương án tác chiến thoáng sửa chữa một chút, mời Đường Môn Chủ cùng Cổ Phó Tháp Chủ riêng phần mình với tư cách hai đại hạch tâm tham chiến. Trần Tân Kiệt đột nhiên mở miệng nói, vô luận là một đường hay là hai đường, ta đầu tiên nói trước, lần chiến dịch này sự việc quan trọng, quan hệ đến an nguy toàn bộ đại lục, tất cả ân oán cá nhân đều muốn trước tiên để xuống, coi như là chia làm hai đường cũng phải cùng nhau trông coi. Nếu như ai bên kia xảy ra chuyện không may, đừng trách ta không khách khí. Đồng Tử An ha hả cười một tiếng, Trần lão yên tâm, chúng ta cũng làm quân binh nhiều năm như vậy rồi, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ còn có thể phân không rõ ư? Trần Tân Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như vậy là tốt nhất, tiếp theo thảo luận chính là vấn đề chi tiết chỉnh thể tác chiến. Đồng Tử An cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không có biểu lộ ra cái gì, thời gian tiếp theo đều lộ ra rất phối hợp, nhưng Đường Vũ Lân lại biết rõ mục đích của bọn hắn đã thực hiện được. Quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc là hai đại lục quân từ chỉnh thể tách riêng ra, cũng liền ý nghĩa là thân là tổng chỉ huy Dư Quan Chí rất có thể chỉ huy không nổi bọn hắn. Từ góc độ Đồng Tử An đến xem, như vậy hắn điều khiển quân đội càng thêm thoải mái, phối hợp cùng Truyền Linh Tháp tự nhiên cũng càng thêm ăn ý. Nhưng từ góc độ Dư Quan Chí đến xem, cái này là hai đại quân đoàn chuẩn bị không nghe tín hiệu điều khiển từ hắn. Trước kia Trần Tân Kiệt với tư cách tổng chỉ huy tam quân còn khá tốt, còn có thể ép tới ở Đồng Tử An, nhưng Đồng Tử An này cùng hắn một mực thật là không dễ đối phó. Dư Quan Chí làm tổng chỉ huy lần này, kỳ thật đã sớm dự cảm đến Đồng Tử An sẽ gây sự. Nhưng ngược lại, nếu như địa vị song phương trao đổi, hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Dưới quyền của ai đều là một đám huynh đệ, vạn nhất dưới sự chỉ huy của người khác đi làm bia đỡ đạn, đây tuyệt đối là bọn hắn không cách nào thừa nhận. Hội nghị tác chiến trọn vẹn mở nửa ngày thời gian, giữa trưa mới xong hội nghị. Dư Quan Chí đứng người lên, sắc mặt kiên định nói, hôm nay trước hết đến nơi đây, các phương diện mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai giữa trưa phát động tổng tiến công, giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời rất sung túc, cũng là thời điểm áp chế lớn nhất đối với Tà Hồn Sư. Tại thời gian này khởi xướng tổng tiến công không thể nghi ngờ là lại phù hợp nhất. Tất cả mọi người đều đứng dậy, đều có tâm sự. Đường Vũ Lân đứng dậy, sau đó cơ hồ là theo bản năng trước tiên đem ánh mắt liền nhìn về phía bộ dáng hắn ngày đêm mong nhớ. Mà lúc này Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Bề ngoài Đường Vũ Lân cũng không có thay đổi quá lớn. Hắn đến cấp độ tu vi này rồi, hơn nữa cường độ thân thể bản thân tuyệt hảo, tại ở trong tuổi này nhất định sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Duy nhất thay đổi có lẽ cũng chỉ có ánh mắt. Khoảng cách gần nhìn hắn, Cổ Nguyệt Na có thể kỹ càng cảm giác được. Ánh mắt hắn trở nên càng thâm thúy hơn, nội liễm hơn. Tình cảm đã từng phóng ra ngoài tựa hồ cũng đã thu liễm ở bên trong. Ánh mắt ôn hòa nhìn không ra tâm tình chấn động gì. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình, nhưng Cổ Nguyệt Na như cũ nhịn không được trong lòng run lên. Bọn hắn dù sao cũng là từng có rất quan hệ thân mật. Vô số hồi tưởng chớp mắt quanh quẩn để trong lòng. Nếu như không phải song phương tận lực đi khắc chế, chỉ sợ tư duy bộ tượng hóa trước tiên sẽ xuất hiện. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, cũng không có tiến lên đi chào hỏi. Song phương trận doanh khác nhau, hắn cũng không muốn tăng thêm phiền toái cho Cổ Nguyệt Na. Hắn đã nghĩ rất kỹ, hắn cũng có kế hoạch của mình. Đợi đến lúc sau chuyện này, cùng giữa Truyền Linh Tháp cũng phải có cái kết thúc. Đến lúc đó coi như là cướp, hắn cũng phải đem Cổ Nguyệt Na đoạt lại bên cạnh mình. Đường Môn Chủ, đúng lúc này một cái âm thanh Đường Vũ Lân rất không thích vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cổ Đông Phong đang đứng ở trước mặt mình. Thiên Cổ Tháp Chủ có việc gì không? Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên nở nụ cười, cười rất có thâm ý. Không có gì, chẳng qua là chúc ngươi may mắn. Ánh mắt Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, vậy cũng chúc Thiên Cổ Tháp chủ may mắn. Hy vọng sau đại chiến lần này còn có thể thấy đến ngươi. Thiên Cổ Đông Phong nói, chuyện đó còn thật sự không nhất định. Dù sao ta cũng không phải mục tiêu công kích. Đường Vũ Lân không nói gì thêm mà là đi thẳng về phía trước. Mà lúc này Thiên Cổ Đông Phong liền che ở trước người hắn. Hắn tiếp tục về phía trước, hiển nhiên là muốn đụng vào. Nhưng Đường Vũ Lân lại như là không thấy gì, liền cứng rắn như vậy là đi thẳng về phía trước. Thiên Cổ Đông Phong biến sắc, trong khoảnh khắc đó đáy mắt hắn hiện lên sát cơ đậm đặc. Nhưng lúc Đường Vũ Lân đã đến trước người hắn, hắn cuối cùng vẫn là nghiêng người tránh được. Bởi vì thời khắc do dự, không thể hoàn toàn né qua, bị bả vai Đường Vũ Lân thúc qua từ trước ngực khiến đau nóng rát. Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Sau lưng tứ đại cực hạn đấu la đi theo. Lúc bốn người đều đi qua trước người Thiên Cổ Đông Phong, Đa Tình đấu la Tang Hâm đột nhiên quay đầu, cười tủm tỉm nói với Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Tháp chủ, có câu nói như vậy, à mà ta quên mất. Có con gì gọi là ấy khôn không cản đường ấy nhỉ? Ha ha ha, nói xong liền đi nhanh mà đi. Sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong xanh mét lại, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Cổ Nguyệt Na lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ ân cần hỏi han. Tháp chủ, ngài không có sao chứ? Thiên Cổ Đông Phong thở sâu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Không có gì, trước hết để cho bọn hắn đắc ý là được, chúng ta đi. Nhìn bóng lưng Đường Vũ Lân rời khỏi, hắn kỳ thật trong lòng là tràn đầy hối hận. Có thể nói, hắn là nhìn tận mắt Đường Vũ Lân từng bước một lớn lên. Từ ban đầu không thèm để ý, đến dần dần coi trọng, lại đến dần dần phát hiện không thể ngăn chặn. Lại đến hiện tại, người này bất quá 20 mấy tuổi, vậy mà đã có địa vị ngang cùng mình, thậm chí thực lực còn cao hơn mình. Tất cả biến hóa này tựa hồ cũng thật là trong thời gian ngắn mà xuất hiện, nhưng là khiến cho trong lòng Thiên Cổ Đông Phong rất có chút ít khó có thể tiếp nhận. Nếu như một lần nữa cho hắn có cơ hội, vô luận trả giá bao nhiêu, hắn đều nhất định phải đem người trẻ tuổi này bóp chết. Rắn mất đầu, coi như là Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có khả năng nhanh như vậy một lần nữa quật khởi. Trở lại nơi đóng quân bên cạnh cây non sinh mệnh, doanh trại là rất đơn giản, chẳng qua là dùng kim loại kết cấu bố trí đơn giản hoàn thành. Cho dù là gian phòng Đường Vũ Lân cũng chính là rộng thùng thình, có một cái bàn lớn cung cấp mọi người nghỉ sự. Đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện cao tầng lúc này tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Âm thanh Vô Tình đấu la Tào Đức Chí lạnh lùng nghiêm nghị nói, truyền linh tháp cuối cùng vẫn là muốn gây sự, lúc trước nên đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt. Nếu không phải lão Trần xuất hiện, Thiên Cổ gia truyền linh tháp tuyệt không dám làm như vậy. Đường Vũ Lân nói, lúc đó ở loại tình huống đó, chúng ta đúng là không thể động thủ đối với truyền linh tháp, đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ đúng là phải đề phòng bọn hắn tại trong hành động có chỗ quấy nhiễu. Tại dưới tình huống chia ra hai đường, chúng ta rất phải chú ý chính là bọn họ không trợ giúp. Song phương dù sao cũng là từ phương hướng tiến công khác nhau, trước mắt nhìn lại hẳn là khá tốt. Hơn nữa, truyền linh tháp cũng tốt, quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc cũng vậy. Dưới tình huống tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn hẳn là cũng không dám quá rõ ràng. Nhã Lị nhẹ gật đầu, chúng ta trước mắt làm tốt các loại chuẩn bị cũng là không sai. Dù sao nhiệm vụ tác chiến đường môn chúng ta không phải là giữ vững vị trí Vũ Lân ư, đem điểm này làm tốt là được rồi. Đến lúc đó nhìn chung toàn cục, nếu như tất cả ổn định, chúng ta liền một mực tại bên cạnh Vũ Lân. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn hắn coi như là muốn làm cái gì cũng làm không được. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một âm thanh dễ nghe Đường Vũ Lân hết sức quen thuộc. Báo cáo, Đường Vũ Lân nói, mời vào, cửa mở, bên ngoài đi tới một gã nữ quân nhân tư thế hiên ngang. Không phải chính là Long Vũ Tuyết nhiều ngày không thấy ư? Lúc trước Long Vũ Tuyết, Giang Ngũ Nguyệt bọn hắn quay về Huyết Thần quân đoàn, sau đó mọi người liền tách ra. Không nghĩ tới lần này vậy mà cũng trở về. Long Vũ Tuyết nghiêm, hành lễ. Báo cáo tướng quân, Huyết Thần tiểu đội đặc biệt đến đưa tin. Tiếp mệnh lệnh của quân đoàn trưởng, chúng ta đến đây cung cấp cho ngài điều khiển. Nàng nói rất rõ ràng, nhưng một đôi mắt đẹp lại thủy chung đều nhìn chăm chú tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, trong ánh mắt khó nén kích động. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân cũng rất cao hứng. Lúc trước tại thời điểm chính mình rất khó khăn tiến về Huyết Thần quân đoàn, chính là tại đây cùng chút ít đồng bạn đồng hành này không ngừng tăng lên, cuối cùng đi ra xây dựng lại Sử Lai Khắc. Phần cảm giác thân thiết này là cực kỳ khắc sâu, cho nên đã gặp nàng, Đường Vũ Lân lại làm sao có thể không vui. Vũ Tuyết, ngồi đi, Ngũ Nguyệt bọn hắn cũng tới cả chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tiểu đội Huyết Long không thiếu một người, toàn bộ về đội. Đường Vũ Lân cười nói, điều này thật sự là quá tốt, vừa vặn cô cũng tham gia hội nghị tác chiến cùng chúng ta. Long Vũ Tuyết lúc này mới ở ghế dưới cùng ngồi xuống, nhưng hai tròng mắt lại thủy chung đều không có rời đi khỏi khuôn mặt Đường Vũ Lân. Ở đây nhiều vị cực hạn đấu la như vậy cũng không thể đưa tới chú ý của nàng. Đường Vũ Lân nói, ngày mai tổng tiến công, các vị miện hạ Sử Lai Khắc Học Viện liền thủ hộ ở bên cạnh ta. Hai vị miện hạ Đa Tình, Vô Tình, phiền toái các ngài thống soái đại đội đường môn đấu la điện đấu. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến, dựa theo kế hoạch tác chiến đi chấp hành. Tùy thời liên lạc câu thông. Tào Đức Chí nhẹ gật đầu. Tại trên chiến trường quy mô loại này, bọn hắn có thể làm cũng chính là tùy thời ứng biến. Đấu chiến đại đội chính là vũ lực thần bí của đường môn, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 2.000 người, nhưng đều là tinh nhuệ tuyệt đối của Đường Môn. Lúc trước sau khi tổng bộ Đường Môn bị hủy tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng cái chi đấu chiến đại đội này vẫn luôn là ở bên ngoài tiến hành huấn luyện bí mật, có thể nói là lực lượng hạch tâm trọng yếu của Đường Môn. Lần này vì đối kháng Thâm Uyên, vị diện cũng được điều động tới, có thể nghĩ Đường Môn đối với trận chiến tranh này coi trọng đến cỡ nào. Vũ Tuyết, đến lúc đó liền phiền toái các ngươi chịu trách nhiệm liên lạc, chúng ta tùy thời tiến hành câu thông cùng phương diện quân đoàn trung ương. Vâng. Long Vũ Tuyết lần nữa đứng dậy, cung kính đồng ý. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngồi xuống đi, chúng ta nơi đây không phải quân đội, không có đa lễ như vậy đâu. Long Vũ Tuyết mỉm cười, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, nhìn Đường Vũ Lân trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Cách đây chưa lâu hắn vẫn là một người lính dưới tay mình, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn chẳng qua là cảm thấy hắn đẹp trai mà thôi, thế nhưng là lúc này mới mấy năm thời gian, hắn cũng đã đứng ở đỉnh phong hồn sư đại lục. Lúc Long Vũ Tuyết tại trong video nhìn thấy Đường Vũ Lân trọng thương Thiên Cổ Đông Phong, thời điểm đó quả thực hưng phấn không kiềm chế được. Với tư cách quân nhân, từ nhỏ được quân đội giáo dục, nàng rất tôn trọng đúng là thực lực. Đường Vũ Lân trong lòng nàng chính là hoàn mỹ, cho nên cho dù Giang Ngũ Nguyệt rất ưu tú, nhưng so sánh cùng Đường Vũ Lân, trong nội tâm nàng lại như thế nào cũng không bỏ xuống được. Mặc dù nàng cũng hiểu rõ, nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Đường Vũ Lân cùng mình là càng ngày càng xa, nhưng tuy là vậy, nàng như cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Đây là một loại tình cảm khó có thể hình dung. Đường Vũ Lân cùng các vị cường giả Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện lại thương lượng một ít chi tiết, liền đã xong hội nghị. Mọi người riêng phần mình về nghỉ ngơi. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi lại Long Dạ Nguyệt. Đường Vũ Lân thấp giọng hướng Long Dạ Nguyệt nói ra, Long lão, mời Trần lão qua đây đi, để cho ông ấy cũng ở tại bên này với chúng ta. Cây non sinh mệnh hiện tại hấp thu đầy đủ năng lượng, khí tức sinh mệnh nồng đậm, đối với ông ấy cũng có chỗ tốt. Long Dạ Nguyệt do dự một chút, nhìn Đường Vũ Lân một cái, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Đừng nói là ta gọi đấy, được. Đường Vũ Lân trong lòng bật cười, trên mặt như là nghiêm mặt cẩn thận tỉ mỉ. Long Dạ Nguyệt vội vàng rời đi, Đường Vũ Lân lúc này mới mỉm cười lắc đầu. Hy vọng thừa dịp lần đại chiến này cùng Thâm Uyên vị diện có thể làm cho Long lão cùng Trần lão triệt để hòa thuận. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Long Vũ Tuyết còn chưa đi. Tướng quân, ngài còn có cái gì phân phó không? Đường Vũ Lân cười nói, gọi tên ta là được rồi, không cần gọi tướng quân gì đó. Trên thực tế ta cũng đã sớm không phải tướng quân. Long Vũ Tuyết cũng cười, ngươi thật giống như gầy đi đấy. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn chính mình một chút, không có đâu, do tâm lý của cô thôi. Long Vũ Tuyết nhìn hắn một cái thật sâu, có lẽ là vậy. Ngươi gần đây tốt không? Đường Vũ Lân nói, nếu như không có sinh vật Thâm Uyên xuất hiện liền cũng không tệ lắm. Tình huống lần này khác với Thâm Uyên triều tịch lúc trước. Thẳng thắn mà nói, trước mắt ta cho rằng quân bộ đối với lần tác chiến này có chút quá lạc quan rồi. Vô luận là Thánh Linh Giáo hay là Thâm Uyên vị diện, đối với bọn họ mà nói, đây đều là một lần cơ hội tốt nhất, là cơ hội bọn hắn không thể bỏ qua. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hiện tại chúng ta như trước không rõ ràng lắm Thâm Uyên vị diện đến đây có chỉnh thể thực lực là bao nhiêu. Đột nhiên Long Vũ Tuyết nói, ngươi gánh chịu nhiều lắm, lúc nào có thể làm cho mình nghỉ ngơi một chút đi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không sao, ta không cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ cái này là cảm giác thành tựu, ta rất tốt, cô yên tâm. Long Vũ Tuyết than nhẹ một tiếng, không, ngươi không tốt. Theo ngươi lâu như vậy, ta làm sao có thể nhìn không ra. Thời điểm mỗi khi ngươi an tĩnh lại, ánh mắt của ngươi đều là cô đơn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Ngươi thật giống như đã phong bế tâm chính mình, vì không để cho mình thừa nhận càng nhiều thống khổ hơn nữa. Chẳng qua là, cái này đối với ngươi mà nói thật sự không tốt. Ngươi thật sự còn biết hạnh phúc là cái gì không? Có lẽ ngươi mở ra một đạo khe hở, cái thế giới này liền sẽ trả lại ngươi một cánh cửa sổ. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, hắn không nghĩ tới Long Vũ Tuyết quan sát đối với mình đúng là kỹ càng như thế. Đúng vậy, hắn cũng sớm đã đem tâm chính mình phong bế rồi. Cái thời gian này là từ lúc trước đại hội luận võ chiêu thân, hắn bị Cổ Nguyệt Na đánh bại. Chính là bắt đầu ở thời điểm đấy, từ lúc kia hắn liền hiểu được, mình và Cổ Nguyệt Na tạm thời là không thể nào ở cùng một chỗ. Tuy rằng hắn không biết Cổ Nguyệt Na rõ ràng yêu chính mình, nhưng lại tại sao phải làm như vậy. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, chính mình vô luận bây giờ làm gì, cũng tạm thời không cách nào thắng tâm nàng trở về. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức thống khổ, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Cho nên, ở sâu trong nội tâm Đường Vũ Lân kỳ thật một mực cũng không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Tăng lên tu vi, quản lý Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, đối mặt với Truyền Linh Tháp, đối mặt với quân đội và nhiều việc khác nữa. Đây tất cả đều cần hắn hết sức chăm chú. Ở thời điểm này hắn cũng biết chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Cổ Nguyệt Na chắc là sẽ không chủ động trở về. Tại trong tiềm thức hắn thậm chí một mực đều có được một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn cho chính mình trở nên cường đại. Có lẽ, chỉ có chính mình trở nên đầy đủ cường đại mới có khả năng đem nàng mang về. Cho nên hắn một mực nỗ lực, một mực hướng đỉnh phong rào bước tiến lên. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra được, thực lực của Nguyệt Na cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn chẳng qua là hy vọng có một ngày lúc hai người bọn họ đều đứng ở đỉnh phong nhất cái thế giới này. Thời điểm đó trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn ở một chỗ. Đối với thân phận của Cổ Nguyệt Na hắn cũng có suy đoán nhất định. Chẳng qua là suy đoán có vài loại tình huống, Hắn chẳng qua là hy vọng không muốn là một loại xấu nhất. Lúc này bị lời nói này của Long Vũ Tuyết câu dẫn ra tâm sự, ánh mắt Đường Vũ Lân nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Long Vũ Tuyết lấy làm kinh hãi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại trạng thái này của Đường Vũ Lân. Trước đó còn bình thường, cơ hồ là chớp mắt liền chuyển hóa thành âm u, ảm đạm, thậm chí còn mang theo vài phần chán chường cùng mờ mịt. Đây còn là môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện ư? Long Vũ Tuyết vội vàng hỏi dò, "Vũ Lân, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Đường Vũ Lân lắc đầu, ánh mắt một lần nữa khôi phục thanh minh, cười khổ một tiếng nói, "Cô thật là một cô nương quan sát kỹ càng, nhưng mà cô cũng thấy đấy, nếu như lòng ta thật sự mở ra một ít, như vậy không phải là tiếp nhận hạnh phúc, mà là vẫn đem mặt trái tâm tình giấu kín cùng đè nén phóng thích ra. Cô cho rằng ta như vậy thật là một cái trạng thái tốt ư?" Long Vũ Tuyết đã trầm mặc, nàng cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo Đường Vũ Lân mới tốt. Sau trọn vẹn hồi lâu, nàng mới nói, "Ngươi quá khổ chính mình rồi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể vui vẻ, có thể chứ? Có lẽ chúng ta đời này chú định hữu duyên vô phận, tại trong lòng ngươi đã không dung nạp nữ nhân thứ hai rồi, nhưng ta chỉ muốn thấy ngươi hạnh phúc cũng thỏa mãn rồi." Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, "Cô nương ngốc, cô sao phải khổ vậy chứ? Ta không phải một người bạn tốt ư? Trên thực tế ta thích nhất chính là trải qua cuộc sống yên tĩnh, ít nhất tại lúc ta 6 tuổi đã từng hưởng thụ qua hạnh phúc, cái thời điểm kia cha mẹ đều ở bên cạnh, trải qua thời gian vô ưu vô lự. Chỉ có 6 tuổi ta bắt đầu học tập rèn, tuy rằng thời gian qua khổ một ít, mỗi ngày cũng rất mệt, nhưng ít ra có cái mục tiêu, còn có muội muội đáng yêu tại bên người. Thẳng đến sau này ta đi học tập ở học viện, cha mẹ đột nhiên mất tích, lúc đó hẳn là bị thánh linh giáo hoặc là truyền linh tháp bắt đi. Từ đó trở đi ta cũng không có nhà để về, là nàng cùng đồng bạn một mực làm bạn ở bên cạnh ta, làm bạn ta từ thiếu niên phát triển đến thanh niên. Đoạn thời gian kia là ta vượt qua khó khăn nhất, nhưng là có nàng làm bạn, để cho tâm ta không đến mức lung lay đổ vỡ. Tại lúc kia nàng giống như là đem mình hóa thành một viên hạt giống gieo tại trong nội tâm của ta. Đợi đến lúc ta lớn lên, có chút bất trí bất giác, viên hạt giống trong lòng ta cũng đã trưởng thành đại thụ che trời rồi. Long Vũ Tuyết lấy hết dũng khí hỏi, "Nàng là ai?" "Chính là lần Thâm Uyên triều tịch kia đem ngươi cứu đi ư?" Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, "Nàng không biết đã cứu ta bao nhiêu lần, tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì nàng không có biện pháp ở một chỗ cùng ta, nhưng ta lại biết rõ, nàng cùng ta là giống nhau, trong lòng chỉ có lẫn nhau. Đây cũng là hy vọng cuối cùng trong nội tâm của ta. Đợi chuyện lần này chấm dứt, ta cũng sẽ đối với phần tình cảm này có cái hiểu rõ. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ để cho nàng trở lại bên cạnh ta." Long Vũ Tuyết yên lặng gật gật đầu, thật sự hâm mộ nàng. Cũng hy vọng người ban đầu gieo xuống viên hạt giống kia là ta. Xem ra, thật sự phải sớm ra tay mới được đây. Nói đến đây nàng cười cười, dáng tươi cười có chút đắng chát, nhưng tựa hồ cũng có chút phóng thích. Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, Long Vũ Tuyết lại đột nhiên nói, "Có thể cho ta ôm ngươi một chút không? Chỉ một chút thôi." Không đợi Đường Vũ Lân trả lời, nàng đã nhanh nhẹn đi lên trước, một phát ôm lấy eo của hắn, đem hai má của mình dán thật chặt tại trên ngực của hắn. Đường Vũ Lân theo bản năng đều muốn đẩy ra, nhưng hắn vẫn đã cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy rất nhỏ, trước ngực có một ít khí tức nóng ẩm. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm đẩy nàng ra, chẳng qua là nhẹ nhàng sơ sơ mái tóc dài của nàng. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, dường như là lấy hết dũng khí, Long Vũ Tuyết mới cúi đầu rời đi ngực của hắn. "Cảm ơn ngươi, có lẽ đây chính là vì ta ngây thơ thầm mến vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Sau này chúng ta là bạn tốt, được không?" Nàng dũng cảm ngẩng đầu, vành mắt như trước đỏ lên, nhưng trên mặt đã có loại dáng tươi cười có chút kỳ quái. "Được chứ, đương nhiên, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu." Đường Vũ Lân khẳng định hồi đáp. Long Vũ Tuyết cười cười, "Vậy ta đi ra ngoài trước, chính ngươi chú ý bảo trọng thân thể." Đường Vũ Lân nói, "Các ngươi cũng đều đến ở gần đây đi, những ngày này chú ý tu luyện. Cây non sinh mệnh khí tức sinh mệnh rất nồng đậm, có trợ giúp cho các ngươi thức tỉnh sinh mệnh chi lực bản nguyên. Vô luận là đối với tu vi hay là đối với thể chất cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng khiến võ hồn biến dị tốt." "Được, cảm ơn." Long Vũ Tuyết tựa hồ đã khôi phục bình thường, hướng Đường Vũ Lân lần nữa chào một cái, sau đó quay người đi nhanh mà đi. Nhìn nàng rời khỏi, trong lòng Đường Vũ Lân cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nàng thật sự có thể để xuống, cái kia chính là đại hảo sự rồi. Dù sao hắn cái gì cũng không cho nàng được, lại sợ tổn thương nàng, hôm nay dùng loại phương thức tương đối ôn hòa này để cho nàng nhận rõ, vẫn là tình huống tương đối tốt. Nhưng hắn lại cũng không biết là, lúc Long Vũ Tuyết đi ra cửa phòng, tiếp theo trong nháy mắt, nước mắt nàng cũng đã lại khống chế không nổi mà ra. "Ngươi là một người nam nhân vô cùng cổ hủ, nhưng ta lại làm sao không phải là một nữ nhân bướng bỉnh cơ chứ?" Trong mắt của nàng, dáng tươi cười kỳ quái đã biến thành một loại dứt khoát. Toàn bộ liên quân đều lặng yên không một tiếng động bắt đầu vận chuyển. Mệnh lệnh hội nghị quân sự toàn diện được chấp hành. Lúc này đại quân liên bang đã tập kết ở tiền tuyến vượt qua 70 vạn, trong đó tổng số lục quân là 40 vạn. Ba đại hải quân cũng có gần 20 vạn người tại bên trên tàu chiến. Cái này chủ yếu là bởi vì bộ binh trong ba đại hạm đội cũng đã bổ sung đến mặt đất. Lục quân vẫn là sức chiến đấu chủ yếu của chiến dịch lần này. Hải quân chủ yếu là dùng để phong tỏa mặt biển cùng với tiến hành công kích từ xa. Tất cả công tác chuẩn bị đều ở sáng ngày thứ hai hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, quân đội cùng với tất cả lãnh tụ tổ chức đại hồn sư lại lần nữa tập trung vào trong phòng họp. Sau khi hồi báo tất cả công tác chuẩn bị, tiếp theo phải đợi. Đợi đấy chính là thời gian cuối cùng bắt đầu phát động. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia kiên quyết. Hôm nay quyết chiến, nhất định toàn lực ứng phó. Thâm Uyên Thánh Quân hẳn là còn chưa tới, hoặc là bị vị diện áp chế, hắn cuối cùng là không có biện pháp phủ xuống. Nếu không một vị thần cách như vậy xuất hiện ở Đấu La Đại Lục vị diện, với tư cách người vị diện chiếu cố, tự nhiên chi tử, hắn nhất định sẽ có chỗ cảm ứng. Hắn cũng hy vọng Thâm Uyên Thánh Quân vĩnh viễn cũng không có biện pháp hàng lâm mới tốt. Hiện tại xem ra, vị diện áp chế đối với Thâm Uyên vị diện vẫn là tương đối lớn. Chẳng qua là không biết, cường giả Thâm Uyên cấp đế đến được mấy vị, khẳng định không chỉ là một vị hắc đế đơn giản như vậy. Hiện tại liền xem, vũ khí hiện đại hóa đối với sinh vật Thâm Uyên lực sát thương có thể có bao nhiêu rồi. Cuối cùng khoảng cách tới giữa chưa chỉ có nửa giờ thời gian. Ngồi tại bên trên vị trí tổng chỉ huy, thần bút Đấu La Dư Quan Trí đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trầm giọng quát: "Người máy trinh sát, xuất động." Một đạo mệnh lệnh truyền đạt, cũng biểu thị trận chiến dịch này cuối cùng sẽ phải khai hỏa rồi. Quân liên bang bên này hơn 1000 đầy các loại người máy trinh sát cơ hồ là ùn ùn mà ra, hướng về phương hướng rất gần Thâm Uyên xa xa. Trong phòng họp bộ tổng chỉ huy, mấy chục cái màn hình lớn lập tức hoán đổi đến nơi tầm nhìn của người máy trinh sát. Dựa theo phương hướng hình ảnh trước đó của Cổ Nguyệt Na truyền lại, nhanh nhẹn hướng về phương hướng vòng hạch tâm cực bắc. Lực chú ý mọi người đều ở trên người người máy, biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Những người máy này tốc độ tiến lên thật nhanh, trừ một ít người máy đào đất ra, tuyệt đại bộ phận đều là nhanh chóng xâm nhập. Tất cả ban ngành vào chỗ, tùy thời chuẩn bị xuất phát, bảo trì kênh hồn đạo máy truyền tin liên lạc chuyên dụng. Dư Quan Trí chuyển hướng mọi người: "Thời khắc quyết chiến đến rồi, cầu chúc thắng lợi, thắng lợi." Mọi người phân biệt rời khỏi phòng họp, hồn đạo máy truyền tin được quân đội trang bị mang theo bên người, tùy thời quan sát các loại hình ảnh người máy quay trục truyền trở về. Loại chiến dịch quy mô này đừng nói là tất cả tổ chức đại hồn sư, coi như là quân nhân liên bang cũng đều là lần đầu tiên tham dự. Dù sao bát đại quân đoàn cũng chưa lúc nào cùng một chỗ hành động, coi như là chiến tranh nhằm vào tinh la và thiên đấu cũng chưa từng có. Còn có khoảng 2 ngày, quân đoàn phương Nam cũng sẽ đi đến. Đây tuyệt đối là rầm rộ nhất xưa nay chưa từng có. Đám người Đường Vũ Lân trực tiếp trở về tới nơi trú quân bên cạnh cây non sinh mệnh, mật thiết chú ý hồn đạo khí trinh sát truyền về hình ảnh. Cực Bắc chi địa như cũ là băng tuyết bao trùm, nhiệt độ thấp, gió lớn, hoàn cảnh ác liệt, con người bình thường căn bản không có biện pháp sinh tồn. Cho dù là hồn thú, cũng chỉ có một chút mới có thể sinh tồn ở chỗ này. Góc độ video không dứt hoán đổi đến từng cái hồn đạo khí bất đồng. Ước chừng 10 phút sau, hồn đạo khí phi hành tại phía đầu tiên cuối cùng phát hiện có sinh vật Thâm Uyên xuất hiện. Một con biên bức tứ chảo phi hành tại bên trong không trung. Nó tự hồ là trước tiên liền phát hiện có hồn đạo khí trinh sát dò xét tồn tại. Hai cánh vỗ mạnh, bay thẳng đến hồn đạo khí trinh sát. Hồn đạo khí trinh sát có tốc độ phi hành nhanh vô cùng, giống như là một bộ hồn đạo máy bay loại nhỏ. Lập tức linh hoạt quay lại thân hình, quay người bỏ chạy. Loại hồn đạo khí này là tiến hành điều khiển ở phương xa, so với máy bay thực tế điều khiển càng linh hoạt hơn nhiều. Thế nhưng biên bức tứ chảo đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, một loại chấn động mắt thường không cách nào thấy xuất hiện ở bên trong không trung. Cái hồn đạo khí trinh sát kia lập tức rung rung thoáng một phát, cấp tốc rơi xuống. Biên bức tứ chảo như thiểm điện nhào tới, một chảo đập vỡ hồn đạo khí trinh sát. Tào Đức Chí trầm giọng nói ra: "Đây là công kích cùng loại với sóng âm. Biên bức tứ chảo cùng biên bức lục chảo đều có năng lực như thế. Biên bức tứ chảo cùng lục chảo số lượng lớn, sức chiến đấu kỳ thật cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng năng lực điều tra của bọn hắn lại tương đối cường hãn. Sóng siêu âm công thủ đều có thể, hơn nữa có năng lực điều tra rất mạnh. Hồn đạo khí trinh sát tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là không nhanh bằng sóng siêu âm. Hơn nữa năng lực bản thân kháng quấy nhiễu không đủ khả năng. Chiếc hồn đạo khí trinh sát thứ nhất liền như vậy tổn hại rồi. Ngay sau đó càng nhiều hồn đạo khí dò xét hơn nữa xuất hiện ở phía trước. Nhưng mà trong không trung từng con biên bức tứ chảo cùng biên bức lục chảo cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn hắn phân bố vô cùng rộng lớn, cơ hồ là phong tỏa toàn bộ phương vị đối với trinh sát. Các loại hình hồn đạo khí trinh sát tại sóng siêu âm trước mặt cũng không có chỗ che giấu. Trong lúc nhất thời, lượng lớn hồn đạo khí trinh sát nhau nhau tổn hại. Loại tình huống này lúc trước cũng đồng dạng xuất hiện qua, chẳng qua là lần này liên bang quân phái ra hồn đạo khí trinh sát số lượng tối đa. Hồn đạo khí trinh sát từ mặt đất ẩn núp vẫn còn trên đường đi tới. Bọn hắn cần thời gian dài hơn đến tiến về trước tiền tuyến. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, đi qua kênh liên lạc, Dư Quan Trí ra lệnh: "Quân đoàn trung ương, không quân đệ nhất đoàn xuất động, hỏa lực trinh sát." Nghe được mấy chữ hỏa lực trinh sát này, tất cả quân nhân cùng phần đông tổ chức hồn sư cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hỏa lực trinh sát là chân chính dùng không quân tiến hành điều tra, mà cái bộ phận không quân này cũng rất có thể là dùng sinh mệnh chính mình làm để đổi lấy tư liệu. Đồng Tử An lúc này cũng đã về tới trong bộ chỉ huy tác chiến quân đoàn phương Tây chính mình. Khi nghe được mệnh lệnh này, hai mắt híp lại, Dư Quan Trí là muốn đánh đổi đấy. Thiên Cổ Đông Phong liền ở bên cạnh hắn, hai mắt híp lại, hy vọng có thể có kết quả tốt. Đồng Tử An nhìn hắn một cái, Đương nhiên, chuyện của ngươi ta hiểu được, bộ trưởng sớm đã có nói rõ. Nhưng mà tất cả đều muốn thành lập tại trên cơ sở có thể chiến thắng trận chiến dịch này. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt là hàn mang dũng động. Hắn bị phế sạch cánh tay, dùng rất nhiều loại phương pháp muốn trùng sinh, tuy nhiên cũng không cách nào làm được, có thể thấy được Hoàng Kim Long Thương là bá đạo cỡ nào. Hắn đối với Đường Vũ Lân có cừu hận khắc cốt minh tâm, mà không có ai biết chính là, liền tại đêm qua hắn nhận được kênh hồn đạo thông tin đặc thù đến từ Quỷ Đế. Đó là tin tức gì chỉ có hắn mới biết được. Tiếng xe gió chói tai từ trên cao vang lên, từng cái hồn đạo máy bay màu trắng bạc có huy chương liên bang nhanh chóng phi hành, thẳng đến vòng hạch tâm cực bắc mà đi. Một đoàn không quân ước chừng có 50 cái máy bay chiến đấu. Biên chế ở quân đoàn bất đồng, mặc dù có chỗ phân biệt nhưng chỉnh thể vẫn là không sai biệt lắm. Hồn đạo máy bay có thể nói là cỗ máy chiến tranh quý nhất của quân liên bang. Cho dù là quân đoàn trung ương, tổng cộng cũng chỉ có 500 cái máy bay chiến đấu mà thôi. Đây đã là phối trí cao nhất. Hồn đạo chiến đấu cơ mặc dù không có tính đa dạng như cơ giáp, nhưng tại phương diện tốc độ nhưng là cơ giáp xa xa không cách nào sánh bằng. Đương nhiên, đây là thần cấp cơ giáp trở lên. Lúc này 50 cái hồn đạo máy bay nhanh chóng bay ra. Có thể thấy rõ ràng, tất cả tầm nhìn video đều nhanh chóng trở nên rộng rãi hơn. Từ trên cao quan sát mặt đất, có thể thấy chỗ xa hơn. 50 cái hồn đạo máy bay tốc độ nhanh vô cùng. Từ cất cánh đến toàn lực tăng tốc, rất nhanh liền đều tiến vào đến tốc độ siêu âm. Sắc mặt Dư Quan Trí ngưng trọng, hai nắm tay nắm chặt. Không quân đệ nhất đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đoàn trung ương. Tất cả đều là từ phi công vương bài tạo thành, là lực lượng hạch tâm chính thức của hắn. Chỉ có nhiệm vụ mấu chốt nhất mới có thể để không quân đệ nhất đoàn đến chấp hành. Mà không quân đệ nhất đoàn cũng cho tới bây giờ đều không để cho hắn thất vọng. Dư Quan Trí rất rõ ràng. Tại đây bên trên tập đoàn quân tác chiến, thân là tổng chỉ huy, nếu như người mình không thể xung phong đi đầu, thì như thế nào đi yêu cầu người khác? Hắn đương nhiên không nguyện ý để cho thuộc hạ của mình đi chịu chết. Cho nên tại trước tiên hắn phái ra chính là không quân mạnh nhất của mình. Như vậy có lẽ mới là phương thức tốt nhất giảm xuống thương vong. 50 cái hồn đạo máy bay đều là kết tinh khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang, đều mang theo radar cùng trang bị kháng quấy nhiễu tiên tiến nhất. Sau khi bay ra nơi trú quân, bọn hắn trước tiên phân tán ra, mỗi hai bộ thành một tổ nhanh chóng bay nhanh. Tại ở bên trong tác chiến không quân bình thường, nếu như là hai bộ máy bay, như vậy có một bộ là máy bay dẫn đầu, một bộ là máy bay yểm trợ. Máy bay dẫn đầu với tư cách dẫn đội, hơn nữa cũng là công kích chủ yếu. Máy bay yểm trợ tức thì với tư cách hộ vệ của nó cùng giám sát và điều khiển phương hướng bất đồng. Hai bộ máy bay nếu như phối hợp ăn ý, trên không trung sẽ hình thành nhiều loại thủ đoạn tác chiến. Hồn đạo máy bay tác chiến có số lượng lớn đều phân đội tổ hợp, có tổ hợp tiểu đội, cũng có tổ hợp đại đội, mà số lượng tổ hợp máy bay càng ít, liền ý nghĩa là cái tổ hợp phi công này thực lực càng mạnh. Chấp hành đồng dạng nhiệm vụ, một cái biên đội máy bay càng ít, ý nghĩa năng lực bọn hắn càng mạnh. Hai bộ máy bay tạo thành tiểu đội đã là số lượng ít nhất rồi. Cả hai cùng nhau trông coi như là nhất thể, là vì tinh nhuệ. Không quân đệ nhất đoàn với 50 cái máy bay bay ra ngoài, hóa thành 25 tiểu tổ hướng về tọa độ bất đồng bay đi. Điều đó cũng đã đầy đủ hiện ra trình độ tinh nhuệ bọn hắn. Cho dù là không phục Dư Quan Trí lắm, Đồng Tử An thấy một màn như vậy cũng không khỏi phải gật đầu nhận thức. Cái không quân đệ nhất đoàn này thế nhưng là bảo bối Dư Quan Trí ẩn giấu, là cường quân chân chính, nương theo lấy không quân tản ra, tầm nhìn khuếch tán rất to lớn, có thể thấy mảng lớn thổ địa. Hơn nữa tốc độ phi hành siêu âm, rất nhanh bọn hắn liền tiếp cận đến vòng hạch tâm cực bắc phương xa rồi. Sự xuất hiện của bọn nó tự nhiên cũng bị đàn biên bức chú ý tới. Lúc này những hồn đạo máy bay phi hành tại bên trong không trung cao vượt qua 3000m. Biên bức tứ chảo là bay không đến loại độ cao này, chỉ có biên bức lục chảo nhanh nhẹn bay lên, hướng về không trung nghênh đón máy bay trinh sát. Không quân đệ nhất đoàn số 1 trước tiên phát hiện biên bức lục chảo ngăn chặn phía trước. Chừng mười mấy con biên bức lục chảo hình thể cực lớn từ bốn phương tám hướng xúm lại qua, lượng lớn sóng siêu âm phóng thích bao trùm cái mảnh không vực này, tính toán quấy nhiễu thiết bị điện tử trên hồn đạo chiến đấu cơ. Nhưng mà những thứ hồn đạo chiến đấu cơ này đều là vũ khí tác chiến tiên tiến nhất đương kim liên bang, tại năng lực kháng quấy nhiễu có năng lực rất cường đại. Đội bay số 1 căn bản không có muốn né tránh những thứ này biên bức lục chảo này. Mắt thấy lúc sắp đến gần đàn biên bức, dưới bụng máy bay dẫn đầu hào quang lóe lên, hai đạo xạ tuyến đã phun ra. Ngay sau đó xạ tuyến hướng hai bên kéo dài, lại là hai đạo bắn ra, lại thêm hai đạo nữa. Dưới bụng tổng cộng 6 cái cơ pháo hiện lên gợn sóng phóng ra, oanh hướng về biên bức lục chảo phía trước. Trong đó một con biên bức lục chảo đột nhiên hai cánh hợp lại ngăn tại phía trước. Nó là một con biên bức lục chảo hình thể lớn nhất bên trong đó. Nương theo lấy âm thanh phốc phốc liên tiếp, 6 đạo trùng tia sáng tại trên cánh nó để lại 6 cái lỗ hổng, khiến con biên bức lục chảo này phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Nhưng biên bức lục chảo khác cũng đã nhào tới. Thời điểm này hai hồn đạo máy bay làm ra động tác làm người ta kinh ngạc. Máy bay dẫn đầu đột nhiên giảm tốc độ, từ ban đầu tốc độ siêu âm hạ thấp xuống, trên không trung thậm chí có một cái rõ ràng dừng lại. Sau đó đầu phi cơ giơ lên, làm ra một cái động tác rắn hổ mang mãnh liệt hướng lên dựng thẳng lên. Sau đó tựa như hỏa tiễn bay nhảy hướng không trung, tại lúc nó làm ra động tác này, đồng thời chung quanh thân máy bay xuất hiện một tầng hào quang màu xanh nhạt, mà máy bay yểm trợ đi theo bên cạnh nó tựa hồ nhận lấy màn hào quang màu xanh nhạt ảnh hưởng, bị trực tiếp hấp thụ tới. Máy bay yểm trợ trước đó liền nương theo máy bay dẫn đầu giảm tốc độ, lúc này bị hấp thụ đi tới, rõ ràng liền như vậy tại trong phạm vi nhỏ vây quanh máy bay dẫn đầu. Ở thời điểm này có thể thấy chính là vị trí đầu phi cơ máy bay yểm trợ có một đoàn màu đỏ như ẩn như hiện đang lóe lên, cũng không có bất kỳ hồn đạo xạ tuyến bắn ra, thế nhưng màu đỏ cũng tại nhanh chóng lóe ra, vây quanh mười mấy đầu biên bức lục trảo vừa mới vọt tới gần, lại từng con biên bức lục trảo dừng lại. Ngay sau đó, nguyên một đám biên bức lục trảo rõ ràng liền như vậy không khống chế nổi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phương hướng mặt đất, tại bên trong không trung liền từng cái nổ bung, hóa thành sương mù màu cho đen. Một màn này khiến tất cả thấy quân nhân đều không khỏi phát ra hoan hô. Có thể trở thành không quân đệ nhất đoàn biên đội số 1, hai vị phi công này tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Bọn hắn vừa mới làm ra động tác này, tại trong phi hành chiến đấu là cực kỳ khó khăn, nhất là tại thời điểm đối mặt với kẻ địch vây quanh. Tất cả biên bức lục trảo toàn bộ bị máy bay yểm trợ tiêu diệt. Sau đó vòng bảo hộ màu xanh lá chung quanh máy bay dẫn đầu biến mất. Máy bay yểm trợ đã không có lực kéo, lập tức quay lại đầu phi cơ. Theo sau máy bay dẫn đầu cùng một chỗ lên như diều gặp gió, nhảy lên phía cao hơn trong không trung. Cơ hồ là thoáng qua giữa liền vọt tới độ cao vượt qua 7.000 mét. Đây là biên bức lục trảo cũng không cách nào đuổi tới. Sau đó hai bộ máy bay liền như vậy trên không trung hoàn thành một cái chuyển hướng, thay đổi đầu phi cơ, giống như vật rơi tự do từ không trung hướng dưới bay vụt. Bên trên đầu hai bộ máy bay đều là ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lập lòe, tại bên trong không trung không ngừng thay đổi phương hướng rất nhỏ, lại vô cùng rõ ràng nhắm ngay vào tất cả biên bức lục trảo. Những nơi đi qua, biên bức lục trảo nhao nhao rơi xuống, trên không trung nổ tung. Trọng ly tử xạ tuyến, không hề nghi ngờ, công kích hiệu suất cao như vậy. Biên bức lục trảo lực phòng ngự không kém đúng là hoàn toàn không cách nào chống cự. Không quân đệ nhất đoàn hiển nhiên là đã toàn diện trang bị loại vũ khí kiểu mới này rồi. Lúc này sử dụng ra, quả nhiên có hiệu quả dựng sào thấy bóng. Đồng dạng một màn này cũng tại các phương hướng khác, biên bức lục trảo căn bản không cách nào ngăn cản không quân đệ nhất đoàn. Trong bộ chỉ huy tác chiến, Dư Quan Trí thấy một màn như vậy cũng không khỏi trên mặt toát ra mỉm cười. Không uổng phí hắn trông chờ lần này, nhưng mà hắn đắc ý chẳng qua là duy trì thời gian rất ngắn. Trong lúc đó phía trước có một mảnh mây đen cũng tựa như phô thiên cái địa mà đến. Bọn hắn không thể nào là đám mây, bởi vì tốc độ đám mây phi hành tuyệt đối không có nhanh như vậy. Loại khí tức phô thiên cái địa này giống như là bão cát. Một vài máy bay dẫn đầu lập tức phóng đại tầm nhìn trinh sát, đem hình ảnh càng thêm rõ ràng truyền tống rồi trở về. Coi như trong bộ chỉ huy, các tướng quân nhìn rõ ràng cái hắc vụ này, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia căn bản không phải sương mù, mà là có từng con ong mật nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua giống như sinh vật tạo thành. Trên người bọn hắn đều lóe ra kim loại sáng bóng, toàn thân đen kịt, sau lưng có 6 cánh. Tuy rằng đều rất nhỏ, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve, nhưng tốc độ phi hành nhưng là nhanh vô cùng, phát ra lấy tiếng ong ong rất nhỏ. Dư Quan Trí chớp mắt nhìn về phía minh kính đấu la Trương Huyễn Vân, đây là cái quái gì? Trương Huyễn Vân với tư cách kinh nghiệm tác chiến rất phong phú nhất cùng sinh vật Thâm Uyên, lần này được trao cho quyền lực phó tổng chỉ huy, hiệp trợ Dư Quan Trí tiến hành chỉ huy toàn quân. Ánh mắt Trương Huyễn Vân cũng có chút ngốc trệ, vội vàng mà nói, là một loại sinh vật Thâm Uyên kiểu mới, trước kia tại Huyết Thần quân đoàn bên kia chưa bao giờ thấy qua. Nhanh để cho không quân đệ nhất đoàn trở về, nhất định phải cẩn thận, phát động công kích từ xa đi. Dư Quan Trí với tư cách người chỉ huy, biết rõ tại lâm trận chỉ huy không cho phép nửa phân do dự, lập tức ra lệnh. Không quân đệ nhất đoàn triệt thoái phía sau, phòng tuyến thứ nhất phóng ra pháo viễn trình, 10 độ hồn đạo xạ tuyến, pháo xạ viễn trình tính bao trùm. Phương diện tiền tuyến sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nguyên một đám họng pháo cực lớn duỗi ra, căn cứ tọa độ không quân đệ nhất đoàn truyền về, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Ngay sau đó nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang dày đặc, từng đạo xạ tuyến vừa thô vừa to mãnh liệt bắn ra, trọn vẹn hơn 1.000 đạo xạ tuyến thẳng đến phương xa bay đi. Không quân đệ nhất đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh trước tiên nhanh chóng lui lại, 25 tiểu đội phân biệt trên không trung kéo lê từng đạo vòng cung ưu mỹ, triệt thoái phía sau. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, những thứ sinh vật Thâm Uyên giống như ong mật khổng lồ đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ hình ảnh không quân đệ nhất đoàn truyền về có thể thấy, chính là mảng lớn quang mang màu xanh lục xuất hiện ở sau lưng những con ong mật khổng lồ kia. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, quang mang màu xanh lục là trên cánh bọn hắn phát ra. 6 mảnh cánh bọn hắn nhanh chóng hóa thành quang mang màu xanh lục biến mất. Đồng thời những ong mật khổng lồ này tốc độ chớp mắt bạo tăng, cơ hồ là nháy mắt thì đến được trình độ tốc độ siêu âm. Không quân đệ nhất đoàn đang quay lại thân hình còn không có hoàn toàn tăng tốc, căn bản không có khả năng trong nháy mắt này cũng trở lại trạng thái tốc độ siêu âm. Chớp mắt đã bị mảng lớn ong mật bỗng nhiên tăng tốc, toàn thân lóe ra quang mang màu xanh lục khổng lồ bao trùm. Oanh oanh, oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang, đi qua hồn đạo máy truyền tin rõ ràng vô cùng truyền vào trong bộ tổng chỉ huy tác chiến. Mà lúc này trong bộ chỉ huy tác chiến lặng ngắt như tờ, không quân đệ nhất đoàn cả đoàn bị diệt. Đúng vậy, ở trong thời gian ngắn ngủi cái quân đoàn này có vô số quang vinh, không quân đệ nhất đoàn với tư cách sức chiến đấu vương bài của quân đoàn trung ương liền như vậy cả đoàn bị diệt rồi, không có một bộ kịp lao ra khỏi lớp lớp vòng vây. Dư Quan Trí cơ hồ là chớp mắt liền nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này, ngực một hồi khó chịu, bờ môi mím chặt. Không quân đệ nhất đoàn, đây chính là vương bài không quân đệ nhất đoàn của chính mình, Vậy mà liền như vậy hy sinh. Mà đúng lúc này, mấy nghìn đạo hồn đạo xạ tuyến cỡ lớn mới cuối cùng đã tới trên chiến trường, bao trùm hướng mảnh mây đen kia. Nhưng mây đen cũng tại chớp mắt khuếch tán ra, giống như là bỗng nhiên tán loạn rồi, phân tán đến trong không trung rộng lớn. Mấy nghìn đạo xạ tuyến chính thức bao trùm chỉ rất ít bị tiêu diệt mà thôi. Không trung bạo khởi từng đoàn sương mù màu đen. Nhưng đối với số lượng ong mật khổng lồ mà nói, đây bất quá là con trâu mất đi sợi lông mà thôi. Căn bản không đáng nhắc đến, nhưng mà 50 cái hồn đạo chiến đấu cơ trang bị trọng ly tử xạ tuyến, nhưng lại ngay cả tuẫn bạo cũng không thể làm được, liền triệt để phai mờ tại trên chiến trường. Cái này là một cái giá quá lớn, lớn đến mức để cho Dư Quan Chí đều có chút không cách nào tiếp nhận được. Ở chỗ sâu trong Thâm Uyên Thông Đạo, Quỷ Đế cười ha hả, duỗi ra ngón cái. Rất tốt, không hổ là Thâm Uyên Tạc Đạn Phong. Thủ đoạn này của Phong Đế quả thực là quần chiến chi vương. Lúc này tại ở chỗ sâu trong động quật đứng đấy mười mấy người. Trừ Quỷ Đế cùng Minh Đế ra, trên người mỗi người khác đều có khí tức bất đồng, nhưng không khỏi rất cường đại. Nghe Quỷ Đế mà nói, một người trong đó thản nhiên nói. Đây bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Cường đại chính thức của chúng ta ngươi còn chưa từng gặp qua. Chi chủ Thâm Uyên tầng thứ 8, Phong Đế. Vị Phong Đế này cũng là bộ dáng con người. Trên thực tế 9 đại đế quân Thâm Uyên tất cả đều là hình người. Phong Đế bài danh vẫn còn phía trên Hắc Đế, có thể nghĩ hắn cường đại đến thế nào. Cùng khác với con người bình thường chính là, vị Phong Đế này có con mắt rất bắt mắt. Ánh mắt của hắn so với người bình thường ít nhất phải lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa hoàn toàn hiện lên hình tròn, lục quang lóe lên. Nếu như nhìn kỹ con mắt, toàn bộ là từ mắt kép rậm rạp chằng chịt tạo thành, làm cho người ta một loại cảm giác rất kinh khủng. Thâm Uyên Tạc Đạn Phong, nguyên lai cũng gọi là Thâm Uyên Hủy Diệt Phong. Cái tên Tạc Đạn Phong này vẫn là Quỷ Đế tự gọi. Cái Thâm Uyên Tạc Đạn Phong này đáng sợ nhất không phải số lượng khổng lồ, mà là chỉ huy. Chỉ huy của bọn nó rất đơn giản, chỉ có một, đó chính là Phong Đế. Đơn giản mà nói, mỗi một cái Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đều là con mắt Phong Đế, thậm chí có thể nói đều là một bộ phận thân thể hắn, là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù tiến hành liên hệ. Phong Đế là nữ nhân, giống như là ong chúa của thế giới con người, nắm trong tay toàn bộ tộc quần. Ý niệm của nàng đến đâu, Tạc Đạn Phong cũng sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Số lượng Tạc Đạn Phong cực kỳ lớn, mỗi cá nhân đều không tính đặc biệt mạnh mẽ. Bọn hắn chỉ có hai cái năng lực, một cái chính là thiêu đốt cánh chính mình, chớp mắt hóa thành động lực, tại trong nháy mắt đạt đến tốc độ siêu âm. Cái thứ hai chính là làm nổ bản thân, bộc phát ra lực sát thương kinh khủng. Luận lực chiến đấu cá nhân, Phong Đế thậm chí còn không bằng Hắc Đế. Nhưng nếu như là quần chiến mà nói, hai Hắc Đế dẫn theo tất cả Hắc Hoàng cũng không phải đối thủ vị Phong Đế này. Thậm chí một ít tộc quần bài danh tại phía trên hắn cũng không muốn giao thủ cùng nàng. Thật sự là bởi vì phương thức tác chiến vị này quá mức điên cuồng. Lúc này tại trên đỉnh đầu Phong Đế còn lượn vòng bay múa một ít Thâm Uyên Tạc Đạn Phong màu vàng sẫm, mỗi một con đều lớn như đầu người, tản ra khí tức âm lãnh. Loại Thâm Uyên Tạc Đạn Phong màu vàng sẫm này số lượng không nhiều lắm, nhưng Quỷ Đế lại biết rõ, từng cái đều là cực kỳ khủng bố. Bình thường Tạc Đạn Phong trùng sinh hầu như chẳng qua là năng lượng phản hồi Thâm Uyên trong nháy mắt mà thôi, nhưng loại Thâm Uyên Tạc Đạn Phong màu vàng sẫm này lại cần một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa số lượng chỉnh thể vẫn là tương đối có hạn. Giờ khắc này tất cả Thâm Uyên Tạc Đạn Phong cũng đã nhanh chóng phân tán đến trong không khí. Bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, khiến công kích từ xa của quân liên bang không cách nào tạo thành sát thương đại quy mô. Mà lúc này mục đích của bọn nó rất đơn giản, chính là phong tỏa tất cả trinh sát. Biên bức lục trảo cùng so với bọn hắn quả thực là một trời một vực. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trong bộ chỉ huy tác chiến quân liên bang, dùng sức thở sâu, tận khả năng mà để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, Dư Quan Chí trầm giọng nói. Công tác thống kê số liệu, phân tích số liệu. Rất nhanh, số liệu liền tập hợp đi lên, lực công kích của Thâm Uyên Tạc Đạn Phong chính là làm nổ bản thân. Tại trong nháy mắt nổ tung đó sẽ sản sinh lực bạo tạc cùng lực phá hoại rất mạnh. Một cái duy nhất đương nhiên không đủ để công phá vòng phòng hộ hồn đạo máy bay. Nhưng tại vừa rồi, mỗi một cái Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đều là vượt qua 100 con tăng tốc oanh kích, vòng bảo hộ tự nhiên ngăn cản không nổi. Hơn nữa tại loại oanh tạc bao trùm này, tất cả kỹ xảo tốc độ khi chưa có hoàn toàn tăng lên trước đó đều sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Căn cứ số liệu phân tích, loại ong mật khổng lồ này tại sao thời gian phi hành tăng tốc hẳn là có hạn. Có một ít ong mật không có đánh trúng không quân đệ nhất đoàn, lại lao ra một khoảng cách, sau đó cũng sẽ tự động bạo tạc nổ tung. Đề nghị, tại sao khi bọn hắn tăng tốc, tốt nhất có thể hoàn thành né tránh, đợi bọn hắn tự động tuẫn bạo. Tham mưu tác chiến đã tiến hành số liệu phân tích. Thế nhưng là nói xong những thứ phân tích này, chính hắn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu muốn chớp mắt hoàn thành né tránh đối với tốc độ siêu âm phạm vi lớn, đó lại là một kiện nói dễ vậy ư? Không quân đệ nhất đoàn hy sinh, không thể không nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Máy bay vẫn còn thứ nhì, mấu chốt là những vương bài phi công này. 50 vị vương bài phi công không biết muốn bồi dưỡng bao lâu mới có thể bồi dưỡng ra. Tổng chỉ huy, một cái hồn đạo thông tin đột nhiên được tiếp tiến đến. Dư Quan Chí sửng sốt một chút, Với tư cách tổng chỉ huy quân liên bang tác chiến lần này, có thể trực tiếp gọi cho hắn chỉ có quân đoàn trưởng các đại quân đoàn cùng với tất cả lãnh tụ tổ chức đại hồn sư. Cái âm thanh này rất quen thuộc, chính là môn chủ Đường Môn Đường Vũ Lân. Đường môn chủ, có chuyện gì vậy? Dư Quan Chí đang chuẩn bị bố trí một bước hành động, ở thời điểm này bị quấy rầy hắn là có chút bất mãn. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra, tổng chỉ huy, nhiệm vụ trinh sát giao cho chúng ta đi, chúng ta có người thích hợp tiến hành điều tra. Các ngươi ư? Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, có thể làm được chứ? Ý tứ Dư Quan Chí hiển nhiên là nói với Đường Vũ Lân không muốn có hy sinh vô vị. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị mệnh lệnh căn cứ vị trí lúc trước của Nguyệt Na trinh sát để trước tiên tiến hành một vòng oanh tạc viễn trình tính bao trùm. Đường Vũ Lân nói, tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta có nắm chắc. Nếu như ngài đồng ý, chúng ta lập tức hành động. Dư Quan Chí không do dự, lập tức đáp ứng, tốt, vậy ta liền lặng yên chờ hồi âm. Bắn tên có đích tiến hành oanh tạc mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Có trinh sát đáng tin cậy đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Mà lúc này tại bên cạnh cây non sinh mệnh, ở trong doanh trại, một người bên cạnh Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng nói, để ta đi, cái kẹo da trâu này trên chiến trường nên đến thời điểm dùng rồi. Đường Vũ Lân trịnh trọng mà nói, đại sư huynh, không thể khinh thường, tất cả cẩn thận. A Như Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi, trên cái thế giới này, người có thể giết chết ta đã không tồn tại. Ta đi đây, vừa nói hắn bước đi ra doanh trại. Trên người kim quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt đã tựa như đạn pháo phóng lên không, thẳng đến phương hướng vòng hạch tâm cực bắc mà đi. Với tư cách trinh sát, không có người nào thích hợp hơn so với hắn. Thâm Uyên Tạc Đạn Phong ư, ha ha ha. A Như Hằng dùng tốc độ phi hành cao nhất, tốc độ một chút cũng không kém hơn máy bay chiến đấu. Chẳng qua là sau một lát, không trung liền vang lên một tiếng nổ đùng. Hắn đã đột phá âm trướng, nhanh chóng mà đi. Ánh mắt khóa lại, radar khóa lại, tất cả trang bị dò xét đều tác dụng tại trên người A Như Hằng. Sau một khắc, thị giác trong bộ chỉ huy liền hoán đổi đến hình ảnh A Như Hằng mang theo trang bị quay chụp. Trên màn hình có thể thấy cảnh vật phía dưới bay nhanh lướt qua, đồng thời cũng có thể thấy một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Hai hàng lông mày Dư Quan Chí nhíu chặt, thời điểm lúc này hắn còn không có lừng lẫy như trước. Hy sinh mất không quân đệ nhất đoàn đã hoàn toàn đè nặng hắn. 50 phi công kia đều là vương bài phi công. Trong miệng Dư Quan Chí lầm bầm lầu bầu nói, hắn làm được hay không? Việt Thiên Đấu La nói, hắn nếu như làm không được, vậy không có người nào có thể làm được rồi. Việt Thiên Đấu La với tư cách điện chủ chiến thần điện, tự nhiên cũng tại trong bộ tổng chỉ huy, lúc này đã đi tới bên cạnh Dư Quan Chí. Dư Quan Chí nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đối với vị Việt Thiên Đấu La này hắn kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều. Tại bên trong chiến thần điện thật sự là phong mang hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt quá lớn. Tuyệt đại đa số cao tầng quân đội đều chỉ biết có Trần Tân Kiệt. Đối với ấn tượng quan nguyệt phần lớn đều dừng lại tại cấp độ tu vi cực hạn đấu la, là người phụ tá Trần Tân Kiệt. Thậm chí rất nhiều người đều không rõ ràng lắm võ hồn hắn là cái gì. Thẳng đến khi Trần Tân Kiệt rời khỏi chiến thần điện, lực bài chúng nghị, dùng lực ảnh hưởng của mình đem Việt Thiên Đấu La đẩy lên vị trí điện chủ chiến thần điện. Lúc này mới xem như để cho vị này chính thức xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cho nên Dư Quan Chí đối với tín nhiệm của hắn cũng không có quá nhiều. Hắn vô thức hỏi, thật sự vậy ư? Quan Nguyệt mỉm cười. Vị này chính là ta đã thấy, một vị thân thể cường hãn nhất. Hắn không cần giải thích thêm cái gì, bởi vì tiếp theo sự thật sẽ chứng minh tất cả. Đại quân liên bang liền tụ tập tại biên giới cực bắc chi địa. Tốc độ siêu âm phi hành đến vòng hạch tâm cực bắc căn bản không cần bao lâu thời gian. Rất nhanh A Như Hằng liền thấy được mảng lớn Thâm Uyên Tạc Đạn Phong. Những thứ này, nguyên một đám tạc đạn phong lớn chừng quả đấm đều phân bố trên không trung. Nhìn từ đằng xa chính là một cái điểm đen cái chằng chịt rậm rạp. A Như Hằng ha hả cười một tiếng, không có ý tứ chút nào muốn giảm tốc độ, liền như vậy bay thẳng đến bên trong bầy ong. Những thứ Thâm Uyên Tạc Đạn Phong này dường như đã tiến vào đến hình thức tuần hành. Bỗng nhiên cảm nhận được A Như Hằng nhanh chóng bay tới, hầu như đều là trước tiên liền làm ra phản ứng. Một ít tạc đạn phong khoảng cách gần nhất đã nhanh chóng bay tới, cánh sau lưng thiêu đốt, hóa thành lực đẩy mạnh, điên cuồng phóng tới A Như Hằng. Đối với chúng mà nói, sinh mệnh liền trong nháy mắt đó nổ tung sáng lạn. A Như Hằng ha hả cười một tiếng, bên trên làn da màu vàng đỏ hào quang như ẩn như hiện. Tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng đã bị bầy ong ùa lên che mất. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc trên không trung. Trong bộ chỉ huy liên quân, màn hình lớn lập tức biến thành một mảnh màu trắng. Tiếng nổ vang chói tai cũng đi qua trang bị truyền âm truyền vào trong bộ chỉ huy. Tiếng vang giống như là bộ chỉ huy đều bị oanh tạc. Dư Quan Chí lông mày nhíu chặt, đưa tay vỗ vỗ trán của mình. Quan Nguyệt khẽ cười nói, Dư tướng quân đừng nóng vội, nhìn kìa. Dư Quan Chí sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Bởi vì tiếng nổ vang kịch liệt một mực ảnh hưởng, không có chút nào ý tứ muốn ngừng. Nếu như vị kia đã bị nổ chết rồi, liền sẽ không tiếp tục oanh tạc mới đúng. Không sai, liền tại vòng ngoài hạch tâm cực bắc, dùng thân thể A Như Hằng làm trung tâm, đã hoàn toàn bị nổ thành một đống lửa ánh sáng. Nhưng mà cái đoàn hỏa quang nổ tung này như trước vẫn cấp tốc di động, bay đi hướng về vòng hạch tâm. Thâm Uyên Tạc Đạn Phong chung quanh bị dẫn dắt, không khỏi bay nhanh xông lên phía trước, vùi đầu vào bên trong nổ tung. Thế nhưng là làm người khác kinh ngạc chính là, vô luận bọn hắn oanh tạc như thế nào, đoàn hỏa quang lại thủy chung không có dập tắt. Một mực di động hướng vào phía trong, chỉ có từng đoàn khí lưu màu xám đen không ngừng giật tản ra, bay đi hướng về phương hướng Thâm Uyên, mà những thứ khí lưu màu đen này bay trở về Thâm Uyên, không thể nghi ngờ cũng là con đường chỉ rõ cho A Như Hằng bay tới. Hắn theo lấy những thứ khí lưu màu xám đen này tiếp tục bay về trước. Thâm Uyên tạc đạn phong chung quanh tại dưới sự chỉ huy của Phong Đế, hóa thành từng cỗ tựa như nước lũ điên cuồng xông tới hắn, nhưng tất cả tựa hồ cũng là phí công, chẳng qua là để cho khí lưu màu xám đen bên cạnh hắn trở nên càng ngày càng cường thịnh, rất nhanh liền đã biến thành một đoàn hắc vụ cảnh tượng đồ sộ hướng về hạch tâm cực bắc. Bên trong Thâm Uyên thông đạo, hai mắt Phong Đế lóe ra hào quang, mỗi một cái mắt kép cũng sẽ sáng lên, tựa như có ngàn vạn ngôi sao tại trong mắt hắn, nhưng biểu lộ trên mặt hắn lúc này đã tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì một con người lại có thể thừa nhận nhiều tạc đạn phong oanh kích như thế, đây là tình huống gì, con người các ngươi lực phòng ngự vậy mà có thể mạnh như thế ư? Vị Phong Đế này lúc này cũng thực sự là có chút trợn tròn mắt. Quỷ Đế cũng là ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là tứ tự đấu khải ư? Khí tức người này chỉ sợ là tu vi cực hạn đấu la, thế nhưng là tứ tự đấu khải tại loại oanh kích kéo dài này cũng sẽ bị tổn hại, bọn hắn vì trinh sát ngược lại là thực cam lòng ư? Phong Đế hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn xem một chút hắn có thể trèo chống bao lâu. Đối với đồ tử đồ tôn mình hắn một chút cũng không đau lòng. Luận số lượng, tại bên trong Thâm Uyên 108 tầng, Thâm Uyên tạc đạn phong cơ hồ là nhiều nhất. Chỉ cần năng lượng trở về Thâm Uyên, hắn bên này tốc độ tiêu hao thậm chí có thể trùng sinh nhanh. Lực công kích từng cái Thâm Uyên tạc đạn phong cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng số lượng nhiều như vậy chịu nổi được ư? Càng nhiều Thâm Uyên tạc đạn phong hơn nữa được Phong Đế điều động, đã trên không trung tạo thành từng đạo nước lũ cực lớn. Quang mang màu u lục bộc phát, giống như là từng đạo cột sáng ùa lên, đánh tới thẳng đến A Như Hằng. Thế nhưng là vô luận oanh tạc như thế nào, biến hóa cũng chỉ có bên cạnh A Như Hằng mây đen dày đặc hơn mà thôi. Hắn như cũ vững chắc theo sau đoàn hắc vụ này, thậm chí là ôm trọn đoàn hắc vụ bên trong, phóng tới phương hướng Thâm Uyên thông đạo. Phong Đế thậm chí phát hiện, chính mình cũng đã bởi vì chung quanh thân thể hắn năng lượng Thâm Uyên quá nồng đậm mà không cách nào tập trung được. Đối thủ này quả thực là có chút hiếm thấy. Oanh tạc tạm thời dừng lại, mà bộ chỉ huy liên bang bên này trên màn hình đã biến thành một mảnh màu xám đen, cái gì đều nhìn không thấy, từ màu trắng biến thành màu xám đen, còn có hào quang màu vàng như ẩn như hiện. Đi qua hồn đạo khí quan sát viễn trình khác có thể thấy, một đoàn khí lưu màu xám đen dày đặc vô cùng đang nhanh nhẹn di động. Đây đều là tình huống như thế nào, mà tốc độ phi hành của A Như Hằng lại không có ý tứ chút nào rớt xuống. Thâm Uyên bên này cuối cùng kiềm chế không được, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay vào không trung, thẳng đến nghênh đón hắn. Sinh vật Thâm Uyên không biết phương thức chiến đấu của con người, nhưng Thánh Linh giáo lại hiểu rõ. Bọn hắn đương nhiên rõ ràng đại quân con người tại sao phải nóng lòng trinh sát, sau khi trinh sát sẽ muốn làm cái gì. Cho nên phong tỏa trinh sát là sách lược chiến đấu ngay từ đầu Thâm Uyên vị diện định ra. Bọn hắn một chút cũng không nóng nảy, bởi vì thời gian càng dài, có thể đi qua Thâm Uyên thông đạo đi vào vị diện này số lượng sinh vật Thâm Uyên càng nhiều. Bọn hắn đồng dạng cũng chờ cơ hội, trận quyết chiến song phương này hầu như chính là một cục diện chiến đấu phân định thắng bại. Quân liên bang đã cơ bản tất cả đều tập kết ở chỗ này rồi. Chỗ tốt là tập trung toàn lực, đem đập chết Thâm Uyên vị diện xâm lấn. Nhưng chỗ xấu là, một khi ngăn cản không nổi, như vậy trực tiếp chính là toàn bộ đại lục đắm chìm trong tử vong. Cho nên không chỉ là đại quân liên bang bên này cẩn thận, Thâm Uyên vị diện bên này cũng rất cẩn thận, trước khi không đủ chắc chắn cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn xốc lên. Bay ra chặn đường chủ yếu dùng ma mị cùng hắc hoàng hai tộc, đây đều là sức chiến đấu cá nhân rất mạnh, đặc biệt là am hiểu không chiến. Mấy chục hắc hoàng cùng ma mị đã xúm lại đi lên, từng vòng xoáy hiện ra tại bên trong không trung, bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng Thâm Uyên dày đặc trong không trung. Bọn hắn đầu tiên nếu có thể tìm được mục tiêu mới có thể tiếp tục công kích, nhưng vào lúc này đoàn mây đen dày đặc vô cùng đường kính đã vượt qua vài trăm mét nhưng là đột nhiên biến đổi. Ban đầu dày đặc vô cùng đang bay về phía Thâm Uyên, sau đó năng lượng Thâm Uyên đột nhiên ngừng lại, khiến phần đông hắc hoàng đã bố trí tốt vòng xoáy thôn phệ rơi tại không trung. Một màn này rất quỷ dị, phải biết rằng năng lượng Thâm Uyên là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, vô hình vô chất, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không bị bất luận cái gì dẫn dắt cùng quấy nhiễu, mà lúc này năng lượng Thâm Uyên dày đặc như thế tại bên trong không trung đột nhiên dừng lại, một màn này thực là quá mức quỷ dị. Mà sau một cái chớp mắt, cả đoàn năng lượng Thâm Uyên đột nhiên kịch liệt dũng động mạnh hơn, sau đó vậy mà là ở chỗ đó nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền biến thành một cái vòng xoáy. Sau đó phần đông ma mị cùng hắc hoàng nhìn chăm chú, đoàn năng lượng Thâm Uyên cực lớn mãnh liệt hướng vào phía trong áp xúc, thể tích kịch liệt nhỏ đi, chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn một mảnh. Bên trên màn ảnh chính của bộ chỉ huy quân liên bang cũng là bỗng nhiên rõ nét, khoảng cách gần thấy được phần lớn ma mị cùng hắc hoàng đang ở trước mắt, thị giác chuyển biến hướng phương hướng mặt đất, có thể thấy rõ ràng xa xa đại quân Thâm Uyên đen ngòm chỉnh tề xếp đặt thành mảng lớn, bởi vì có phần lớn quấy nhiễu không quân nhìn còn không phải rất rõ ràng, nhưng cùng so với lúc trước lại muốn tốt hơn rất nhiều, tọa độ cũng tại trước tiên liền truyền về. Sau đó bọn hắn liền tại bên trong máy quay của A Như Hằng thấy được một khuôn mặt quen thuộc, đó chính là Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương trong tay vừa mới thôn phệ lượng lớn năng lượng Thâm Uyên, lúc này Hoàng Kim Long Thương tản ra hào quang vô cùng sáng chói rực rỡ, hắn hướng về máy quay cười cười, sau đó âm thanh của hắn liền rõ ràng vô cùng truyền trở về. hướng ta nã pháo nhanh lên. Vừa mới nói xong, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bắn ra. Những nơi đi qua, từng con ma mị, hắc hoàng hóa thành khí lưu màu xám đen lại biến mất vô tung vô ảnh. Là hắn, bên trong Thâm Uyên Thông Đạo, phần lớn cường giả Thâm Uyên cùng Thánh Linh Giáo đều là chấn động. Không có người nào biết rõ Đường Vũ Lân là như thế nào đến được tận đây. Tại sao hắn lại xuất hiện ở bên trong đoàn năng lượng Thâm Uyên kia? Nhưng mà không hề nghi ngờ, chính là vừa rồi tất cả năng lượng Thâm Uyên dày đặc đã toàn bộ bị Hoàng Kim Long Thương của hắn thôn phệ không còn. Phong Đế đau nhức giống một tiếng, sau lưng xuất hiện ba đôi cánh trong sáng cực lớn, mãnh liệt vỗ mạnh liền xông ra ngoài. Đường Vũ Lân là như thế nào đến nơi đây? Chỉ có hắn cùng A Như Hằng mới biết được. Thời điểm A Như Hằng lao ra trinh sát, Đường Vũ Lân cho hắn cầm trong tay ba mảnh lá cây đến từ cây non sinh mệnh. Bên trong mỗi một mảnh đều ẩn chứa năng lượng sinh mệnh đậm đặc của cây non sinh mệnh, đồng thời cũng ẩn chứa tọa độ sinh mệnh. Chỉ có hắn thân là tự nhiên chi tử, có thể đi qua những lá cây đến tiến hành truyền tống chớp mắt trong cự ly ngắn. Tuy rằng mỗi một lần cũng sẽ tiêu hao năng lượng cây non sinh mệnh, nhưng mà vừa rồi thôn phệ những thứ này lại đủ để dư sức bổ túc tiêu hao cho cây non sinh mệnh. Lúc này hào quang Hoàng Kim Long Thương nở rộ ra, giết hắc hoàng ma mị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ở bộ chỉ huy quân liên bang, Dư Quan Chí bất chấp kinh ngạc, khóa lại tọa độ, nã pháo. Phương xa, ba đại hạm đội liên bang chủ yếu ở bên trên tàu chiến, từng khẩu hồn đạo pháo khổng lồ bắt đầu điều chỉnh họng pháo, đồng dạng hướng về một cái phương hướng bắt đầu nhắm chúng. Quân đoàn phương Bắc, quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Trung ương, tất cả hồn đạo pháo lục quân viễn trình cũng đồng dạng đang nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc dường như tại trong khoảnh khắc muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Vòng hỏa lực thứ nhất dường như làm cả cực Bắc chi địa đều hơi chút thức tỉnh. Cho dù là tại phía xa bên trong Thâm Uyên Thông Đạo đều mơ hồ có thể nghe được hỏa lực dày đặc vang lên. Trong lúc nhất thời, đại quân Thâm Uyên đã lập tức xuất hiện bạo động. Mà lúc này Đường Vũ Lân thân tại bên trong không trung, hướng A Như Hằng gật đầu. Trên người hắn quang hoàn màu lục kim hiển hiện mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang lóe lên, hắn liền như vậy tại bên trong không trung biến mất bỏ đi không một dấu vết. A Như Hằng tức thì càng thêm đơn giản, thân thể trên không trung thay đổi, sau đó liền như là một vì sao rơi đột nhiên rơi hướng xuống đất. Oanh lên một tiếng, sau một khắc hắn đã trực tiếp va chạm trên mặt đất, nhấc lên một mảnh sóng khí, trực tiếp đem mặt đất tạo ra một cái lỗ hổng, người lại chui xuống mặt đất biến mất không thấy. Bầu trời đột nhiên sáng lên, bị vô số hồn đạo đạn pháo chiếu sáng, hỏa lực dày đặc hầu như đem trọn bầu trời che đậy, đem sinh vật Thâm Uyên phía dưới chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Đại quân Thâm Uyên tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Tại sau khi nghe được nổ vang xa xa, bọn hắn cũng đã tại trước tiên làm ra phản ứng. Từng con thủ hộ thiên ngưu cực lớn xuất hiện ở bên trong quần thể đại quân Thâm Uyên. Bọn hắn nguyên một đám mở ra hai cánh, hình thành hộ thuẫn đường kính vượt qua 100 mét, thủ hộ lại sinh vật Thâm Uyên. Đồng thời bản thể còn phóng xuất ra màn hào quang màu tím dày đặc, bao trùm đến chỗ xa hơn. Trên mặt đất giống như là xuất hiện nguyên một đám hộ thuẫn cực lớn, đem tuyệt đại đa số sinh vật Thâm Uyên đều bao phủ ở bên trong. Mà ở chỗ vị trí không trung vừa rồi của A Như Hằng, một cái hồn đạo khí quay trục khéo léo phi hành quay lại tất cả phía dưới, cũng đem hình ảnh truyền tống về trong bộ tổng chỉ huy tác chiến. Đây tất cả tới thật sự là quá mãnh liệt, cũng quá mức nhanh chóng. Ngay sau đó nguyên một đám điểm đen mãnh liệt dựng lên lên không, thẳng đến hỏa lực trong không trung mà nghênh đón, chính là Thâm Uyên tạc đạn phong. Bọn hắn trên không trung nhao nhao tăng tốc, chặn đường hướng hồn đạo pháo từ trên trời giáng xuống. Thân tại bên trong Thâm Uyên Thông Đạo, Phong Đế lúc này đã một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nó lơ lửng tại bên trong không trung, toàn thân cũng đã biến thành hình dáng màu xanh biếc hơi mở. Phía dưới Quỷ Đế, Minh Đế, đám cường giả Thánh Linh Giáo đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này trên người vị Phong Đế này bắn ra tinh thần chấn động cực kỳ cường đại. Sức chiến đấu cá nhân bản thân Phong Đế tuyệt đối là một vị yếu nhất bên trong thập đại đế quân, nhưng Tạc Đạn Phong nhất tộc là năng lực chiến đấu chỉnh thể siêu cường nhất, nơi cường hãn nhất liền tại khống chế. Tinh thần lực Phong Đế thậm chí cường đại đến mức có thể chính xác nắm giữ phi hành quỷ dị mỗi một cái Tạc Đạn Phong. Oanh oanh oanh, oanh oanh, tiếng nổ vang dày đặc đầu tiên trên không trung nổ vang, hóa thành mảng lớn ánh sáng trên không trung, hình thành năng lượng phong bạo kinh khủng. Không trung nổ vang xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, mới là cả vùng đất nổ vang. Kịch liệt oanh tạc tại trước tiên quét sạch toàn bộ không gian. Không thể không nói, Thâm Uyên Tạc Đạn Phong chặn đường là rất thành công. Trong khoảnh khắc đó lượng lớn hồn đạo đạn pháo bị chặn đường. Nhưng mà lúc những thứ đạn pháo này chính thức nổ tung, tác dụng Thâm Uyên Tạc Đạn Phong liền chớp mắt giảm bớt. Bởi vì năng lượng phong bạo kinh khủng kia khiến bọn hắn căn bản không cách nào tiếp cận. Mà hỏa lực liên quân giờ mới bắt đầu, trong bộ chỉ huy tác chiến quân liên bang, Dư Quan Chí không ngừng truyền đạt lấy một loạt mệnh lệnh. Đoàn hỏa lực đến từ 7 đại quân hoàn toàn là dùng phương thức không khe hở trôi chảy kéo dài phóng ra. Vòng thứ nhất bị Thâm Uyên Tạc Đạn Phong ngăn cản thì phải làm thế nào đây? Hỏa lực đợt thứ hai đã lại đến, oanh tạc kinh khủng hoàn toàn hiện lên oanh kích giải thảm. Tại dưới tình huống không tiếc hỏa lực, hầu như nổ cho hạch tâm cực Bắc Thiên Hồn Địa Ám. Dư Quan Chí hét lớn một tiếng, tín hiệu vệ tinh. Trong bộ chỉ huy một khối màn hình lập tức hoán đổi thị giác. Đây là hình ảnh quan sát trong không trung, là thông qua vệ tinh liên bang quan sát đối với cực Bắc chi địa. Quả nhiên như là Dư Quan Chí sở liệu, tại phía dưới oanh tạc, hắc vụ trên không hạch tâm cực Bắc tán loạn rất nhiều, đã cơ bản có thể nhìn rõ ràng tình huống phía dưới. Phóng đại, Dư Quan Trí nhanh nhẹn tiến lên, đi vào trước màn hình lớn, cẩn thận quan sát. Màn hình phóng đại, một cái huyệt động cực lớn xuất hiện ở bên trong vệ tinh trinh sát, mà lúc này bởi vì hỏa lực oanh tạc dày đặc, cũng không thể nhìn rõ quá nhiều thứ, chỉ có thể mơ hồ thấy phạm vi oanh tạc còn chưa tới vị trí chuẩn xác cái huyệt động này. Khóa lại tọa độ, điều chỉnh phương hướng công kích, Dư Quan Trí kích động hét lớn lên tiếng, định trang đạn pháo cấp 9 chuẩn bị, 10 miếng cùng bắn, hướng Thâm Uyên thông đạo. Mệnh lệnh kéo dài truyền đạt, lập tức có tác chiến tham mưu lặp lại mệnh lệnh của hắn. Cách đó không xa, nguyên một đám giếng phóng ra chậm rãi mở ra. Từng miếng định trang đạn pháo cấp 9 bị đưa vào bên trong máy phát xạ. 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 bắn một lượt. Tình cảnh đồ sộ như vậy đã không biết bao lâu không có xuất hiện qua rồi. Liên tiếp trong tiếng vù vù kịch liệt, từng miếng định trang đạn pháo cấp 9 lên không dựng lên. Đến cấp độ hồn đạo khí định trang đạn pháo cấp 9 loại này, bản thân liền có chứa một loại áp bách cực kỳ cường hãn. Lúc 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 đồng thời lên không, rất có một loại cảm giác tận thế sắp đến. Lực áp bách cực lớn tựa như phô thiên cái địa hướng phương hướng Thâm Uyên thông đạo mà đi. Mà lúc này hỏa lực khác cũng trở nên càng phát ra dày đặc, điên cuồng oanh kích lấy phạm vi đại quân Thâm Uyên. Đi qua vệ tinh có thể thấy, gần Thâm Uyên thông đạo mảng lớn năng lượng Thâm Uyên màu xám đen dâng lên. Có thể thấy được hiệu quả oanh tạc vẫn là tương đối tốt. Lực phòng ngự thủ hộ Thiên Ngưu mạnh mẽ cũng có cực hạn của nó, mà một khi đến cực hạn, bọn hắn cũng sẽ bị nổ chết. Huống chi còn không phải tất cả sinh vật Thâm Uyên đều được thủ hộ Thiên Ngưu bảo hộ. Đúng lúc này, không có người chú ý tới, chính là từ trên mặt đất không biết lúc nào chui ra một đạo màu vàng. Một cỗ lực hấp dẫn mãnh liệt cũng tiếp theo xuất hiện, hấp dẫn kịch liệt lấy năng lượng Thâm Uyên bên trên bầu trời. Lúc năng lượng Thâm Uyên tựa như hải nạp bách xuyên dũng mãnh lao tới mặt đất, khi đó nó mới bị phát hiện. Không phải chính là Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân ư? Mảnh lá cây thứ hai lại về chiến trường. Bởi vì cái gọi là tiến thối tự nhiên, năng lượng Thâm Uyên khổng lồ như thế là không thể bỏ qua. Đây đều là năng lượng sinh mệnh cực kỳ dày đặc, suy yếu đối thủ, tăng cường sinh mệnh cổ thụ. Đây không thể nghi ngờ là tác dụng lớn nhất của Đường Vũ Lân trên chiến trường. Nếu như không có Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, vô luận đại quân con người phá hủy sinh vật Thâm Uyên như thế nào, cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ trùng sinh, tiếp tục vùi đầu vào trên chiến trường. Nhưng mà ở nơi này, lần này khi Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân toàn diện phóng thích, một màn quỷ dị cũng tiếp theo xuất hiện. Bên trong Thâm Uyên thông đạo một tiếng bén nhọn kêu to vang lên, ngay sau đó một đạo hào quang màu tím đen dày đặc phóng lên trời. Bởi vì khoảng cách rất gần Thâm Uyên thông đạo, Đường Vũ Lân cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn là dùng A Như Hằng làm một điểm truyền tống tới đây, lúc này khoảng cách gần thấy cột sáng màu tím đen vọt lên, đường kính hầu như bằng Thâm Uyên thông đạo, dùng huyết mạch mạnh mẽ của hắn, dùng bản thân tu vi cường đại của hắn. Tại đây một cái chớp mắt đều sinh ra cảm giác phiền muộn mãnh liệt, ngực một hồi khó chịu, còn có cảm giác buồn nôn mãnh liệt xuất hiện. Trong lòng Đường Vũ Lân kinh hãi, cuối cùng là cái gì? Ngay sau đó cột sáng màu tím đen cũng đã nhảy vào đến bên trong không trung, chớp mắt nổ tung, hóa thành một cái màn hào quang màu tím đen cực lớn. Cái màn hào quang này có bao nhiêu? Lớn đến mức đem trọn đại quân Thâm Uyên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tất cả hỏa lực đều cũng đã không thể rơi tại trên đầu đại quân Thâm Uyên, toàn bộ bị cái màu tím đen cực lớn này chiếu sáng ngăn cản, nổ tung thành từng mảnh vầng sáng. Không tốt, đại sư huynh, chúng ta đi. Đường Vũ Lân nhanh chóng một tay bắt lấy A Như Hằng, thúc giục hồn hoàn màu lục kim chính mình khởi xướng liên hệ cùng cây non sinh mệnh. Nhưng mà đúng lúc này hắn phát hiện chính mình giống như đi không được nữa, liên hệ của hắn cùng với cây non sinh mệnh bị màn hào quang màu tím đen ngăn cản, chớp mắt bị ngăn cách ra rồi, tương đương với chỉ có hắn cùng A Như Hằng bị lưu tại nơi đây. Oanh oanh oanh, 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 cuối cùng đã tới, hung hăng oanh kích tại trên màn hào quang màu tím đen kia. Màn hào quang kịch liệt chập chờn, tựa như trời sập đất sụt, bị điên cuồng đánh thẳng vào. Năng lượng phong bạo cường thịnh cho dù là tại bên trong màn hào quang màu tím đen đều có thể cảm nhận được chấn động kịch liệt. Một ít sinh vật Thâm Uyên nhỏ yếu trực tiếp tan vỡ hóa thành năng lượng Thâm Uyên. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân tiếp tục hấp thu lượng lớn. Hắn không chút do dự cùng A Như Hằng liền hướng về một bên màn hào quang phóng đi. Không hề nghi ngờ, cái màn hào quang này xuất hiện không chỉ là vì phòng ngự, đồng dạng cũng là vì chính hắn. Bằng không mà nói, cái màn hào quang này cũng sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy. Bởi vì cái gọi là quyết định thật nhanh, dưới loại tình huống này hắn còn nào dám có nửa phân do dự. Chỉ có thừa dịp màn hào quang đối kháng định trang đạn pháo cấp 9, bọn hắn mới có một đường sinh cơ. Muốn đi ư? Chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Âm thanh lạnh như băng trong không khí vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cũng đã ngăn lại đường đi hai người, không phải chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát ư? Ngón tay Cáp Lạc Tát bắn ra Minh Vương kiếm chính mình, lập tức trên mặt đất lượng lớn sinh vật minh giới tuôn ra. Tại dưới sự dẫn dắt của Tử Vong Kỵ Sĩ, phong tỏa tất cả thông lộ bọn hắn. Trên bầu trời từng khỏa khô lâu màu u lục cực lớn tiếp theo hiển hiện mà ra, chính là Quỷ Đế, Hắc Ám Linh Đang, Hắc Ám Phượng Hoàng cũng trước sau xuất hiện, còn có phần đông cường giả Thánh Linh Giáo. Mặc dù không có một vị sinh vật Thâm Uyên, nhưng không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đã hãm sâu bên trong lớp lớp vòng vây. Hơn nữa bọn hắn phải đối mặt, thế nhưng là có kể cả hai vị chuẩn thần. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân như trước cắn nuốt năng lượng Thâm Uyên khổng lồ. Ngay tại lúc này tốc độ hắn thôn phệ nhanh vô cùng, làm khí tức bản thân hắn kéo dài bay vụt. có những thứ năng lượng thâm uyên này ủng hộ. Có thể nói, từ ý nào đó, hắn hiện tại đã có được cấp độ sức chiến đấu chuẩn thần. Nhưng hắn dù sao còn không phải chuẩn thần, vô luận Minh Đế, Quỷ Đế đều là cùng thời đại với Kình Thiên Đấu La Vân Minh lúc trước, so với Vân Minh cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái này vốn chính là một cái tử cục, tiểu tử, chờ ngươi đã lâu. Bởi vì cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Tại bên trong Huyết Hà Thí Thần đại trận, tất cả không gian cũng sẽ bị triệt để phong tỏa. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi còn có thể dùng biện pháp gì truyền tống rời đi? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Các ngươi cho rằng như vậy có thể lưu lại ta ư? Nếu như thật là đơn giản như vậy, vậy ta sẽ lỗ mãng đi tới nơi này như thế sao? Các ngươi rõ ràng tầm quan trọng của ta tại trong trận chiến tranh này, tự chính ta cũng vô cùng rõ ràng. Các ngươi đã đều ở đây, vậy xem một chút, tại ta trước khi rời đi, có thể mang đi mấy người? Nhìn bộ dạng hắn đã tính trước, lông mi Quỷ Đế trao lên, nhếch miệng cười một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, vừa nói, bên cạnh hắn chín cái đầu khô lâu đột nhiên nhào ra. Chín cỗ hỏa diễm màu u lục đã điên cuồng phun lửa hướng về hắn. Đường Vũ Lân thật sự có năng lực đào tẩu ư? Đương nhiên vẫn là có, giống như theo như lời hắn như vậy. Hắn biết rõ tầm quan trọng chính mình đối với trận chiến tranh này. Một khi hắn chết ở tiền tuyến, đã không có Hoàng Kim Long Thương, quân liên bang đều muốn triệt để áp đảo Thâm Uyên vị diện liền sẽ khó càng thêm khó. Cho nên hắn nhất định là không chỉ có một tay chuẩn bị. Không sai, quan hệ với cây non sinh mệnh đúng là bị chặt đứt rồi, hắn hiện tại đã không có biện pháp truyền tống về. Nhưng mà còn có sinh mệnh cổ thụ đã triệt để sống lại, thân là tự nhiên chi tử. Hắn từ ý nào đó bên trên mà nói, sinh mệnh cùng sinh mệnh cổ thụ có đồng cảm mãnh liệt. Đi qua phần đồng cảm này, hắn mới có thể bị truyền tống đến bên cạnh sinh mệnh cổ thụ. Trước mắt cái Huyết Hà Thí Thần đại trận này đúng là cực kỳ cường đại. Ngăn cản lấy 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 oanh kích thoạt nhìn còn sẽ không tan vỡ. Nhưng dù sao vẫn là cực hạn tại cấp độ con người, còn không có đạt đến thần cấp. Mà sinh mệnh cổ thụ bản nguyên tương đương với một bộ phận của vị diện chi chủ, tạo thành bộ phận hạch tâm. Đó là chân chính cảnh giới thần cấp, có lẽ sinh mệnh cổ thụ không có biện pháp trực tiếp chiến đấu. Nhưng từ cấp độ bên trên mà nói, vẫn là còn cao hơn cái đại trận này. Cho nên Đường Vũ Lân đúng là tùy thời có thể truyền tống rời đi. Chẳng qua là, nếu như nói như vậy, hắn sẽ trực tiếp trở lại Sử Lai Khắc học viện, lại đuổi về tiền tuyến lại cần không ít thời gian. Có lẽ có thể đi qua cây non sinh mệnh truyền tống đến. Thế nhưng tiêu hao năng lượng sinh mệnh lại có chút ít quá lớn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Vũ Lân chắc là sẽ không lựa chọn truyền tống rời đi như vậy. Nếu không có sinh mệnh cổ thụ là tấm át chủ bài, hắn cũng sẽ không liều lĩnh xông tới. Chẳng qua là, không nên dùng vẫn là tận lực không cần. Đối với Thánh Linh giáo, Đường Vũ Lân thậm chí càng thêm thống hận so với sinh vật Thâm Uyên. Những thứ tà hồn sư này rõ ràng là con người, vì tư lợi bản thân thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ đại lục. Vô luận quốc thù hay là nhà hận, hắn đều hận không thể đem những thứ tà đạo này băm thây vạn đoạn. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái Huyết Hà Thí Thần đại trận này rất có thể là xông ra không được rồi. Vậy chỉ có truyền tống về sinh mệnh cổ thụ mà thôi, nhưng Đường Vũ Lân cũng không cam lòng. Ở chỗ này có nhiều năng lượng thâm uyên như vậy, bằng vào những thứ năng lượng thâm uyên này đủ để chèo chống hắn đại chiến một trận. Sát thương một ít địch nhân, có thể suy yếu một phần đối thủ. Trước khi truyền tống rời đi, hắn là thật sự muốn đánh chết một ít đối thủ. Dùng hắn cùng A Như Hằng, coi như là cấp độ cường giả chuẩn thần muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng Kim Long Thương trong tay giơ lên, khi thế chiến thiên đấu địa cường thịnh bỗng nhiên bộc phát, kiêu ngạo ngay cả thiên địa đều không để ở trong mắt, là duy ngã độc tôn, ngạo mạn cùng cường thế. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu, Long Hoàng cấm pháp vừa ra, trừ hai đại chuẩn thần ra, cho dù là Hắc Ám Phượng Hoàng cùng Hắc Ám Linh đang tiếp cận cực hạn đấu la cũng không khỏi bừng bừng biến sắc. Các nàng cũng từng đi qua hình ảnh đã từng gặp trạng thái như vậy của Đường Vũ Lân, nhưng lúc đó các nàng cảm thụ còn không tính khắc sâu, chẳng qua là cảm thấy thiên cổ Đông Phong tại trước mặt Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên yếu ớt rồi. Mà khi các nàng chính thức đối mặt với Long Hoàng đấu mới hiểu được đây là một loại tinh thần uy áp như thế nào. Thần cấp ư? Quỷ Đế cơ hồ là thốt ra. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Đường Vũ Lân không thể nào là cường giả thần cấp, thế nhưng là chính thức đối mặt với Long Hoàng đấu, hắn lập tức cảm nhận được cái này tuyệt không phải con người có thể phóng xuất ra khí thế này. Tuy rằng Đường Vũ Lân chẳng qua là mô phỏng phần khí thế này mà thôi, nhưng coi là phần mô phỏng này đều đến gần như tại trình độ thần cấp. Tiếp theo trong nháy mắt ra tay, tuyệt đối là long trời lở đất. Long Hoàng đấu tựa như trước kia Đường Vũ Lân trong chiến đấu xúc thế, chẳng qua là phần xúc thế này là thuộc về cấp độ thần cấp. Đối mặt với Long Hoàng đấu, cho dù thân là cấp độ chuẩn thần, Minh Đế cùng Quỷ Đế đều không có dũng khí trực tiếp công kích hắn, bởi vì ai cũng biết công kích chỉ cần đến trên người Đường Vũ Lân, lập tức sẽ phải hoàn toàn thừa nhận phần cấp độ khí tức thần cấp này. Ít nhất tại bên trên kích tiếp theo, tuyệt đối là long trời lở đất. Mà vừa lúc này, bên tai Đường Vũ Lân đột nhiên truyền tới một âm thanh cực kỳ rất nhỏ. Đừng đánh nữa, đi mau đi. Cái âm thanh này rất nhỏ bé, nhưng có chút cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó Đường Vũ Lân cũng cảm giác được dưới chân mình và A Như Hằng. Mặt đất đột nhiên trở nên mềm xốp, một cỗ lực hút từ phía dưới truyền đến. Đến tu vi này rồi, đối với cảm giác bên ngoài là cực kỳ nhạy cảm. Ý thức của hắn nói cho hắn biết, cái âm thanh này có thể tín nhiệm. Mặc dù chỉ là cảm giác giữa tốc độ ánh sáng, Nhưng Đường Vũ Lân vẫn là quyết định đi theo cảm giác của mình, đã tin tưởng chủ nhân cái âm thanh này, cho nên liền tại trong cảm giác phần đông cường giả Thánh Linh giáo, Đường Vũ Lân sẽ điên cuồng công kích. Nhưng trong lúc đó thân thể hắn cùng A Như Hằng đột nhiên trầm xuống, chớp mắt chưa có vào đến trong lòng đất cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này, cho dù là Minh Đế cùng Quỷ Đế cũng còn bị Long Hoàng đấu ảnh hưởng, bị uy thế Đường Vũ Lân chấn nhiếp, ai cũng không thể tại trước tiên kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, khí tức Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng cũng đã bỏ đi không một dấu vết, không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Quỷ Đế cùng Minh Đế đều là chấn động, điên cuồng công kích phương hướng mặt đất. Huyết Hà Thí Thần đại trận phòng ngự cũng kể cả phía dưới mặt đất. Công kích của bọn hắn rất nhanh đã bị cản trở lại. Thế nhưng là không có người nào cả, hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng tiếp theo trong nháy mắt đã một lần nữa về tới bên cạnh cây non sinh mệnh. Mà lúc này các vị cực hạn đấu la sớm ngay ở chỗ này lo lắng cùng đợi rồi. Bọn hắn tuy rằng tin tưởng Đường Vũ Lân không có việc gì, nhưng tin tưởng là một chuyện, mà chính thức an toàn lại là một chuyện khác. Thánh Linh đấu la trước tiên xông lại, vội vàng mà nói, không thể mạo hiểm nữa rồi, màu tím kia là vật gì? Một cái thánh quang của nàng liền chiếu rọi tại trên người Đường Vũ Lân. Khi xác nhận con trai bảo bối của mình không có chuyện gì, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra rất lớn. A Như Hằng nhìn về phía Đường Vũ Lân, nghi ngờ nói, tình huống như thế nào? Không phải là không thể truyền tống được ư? Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Có người hỗ trợ, giúp chúng ta từ bên trong Huyết Hà Thí Thần đại trận xé mở một đạo khe hở. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại làm cho ta có thể đủ liên hệ với cây non sinh mệnh, đem hai ta truyền tống về đến đây. Không sai, sự thật chính là như thế. Nương theo lấy cái âm thanh kia xuất hiện, cùng lực hút truyền đến từ mặt đất, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được khí tức cây non sinh mệnh. Huyết Hà Thí Thần đại trận bị mở ra một đạo khe hở, lợi dụng cái lỗ thủng trong nháy mắt này, hắn lúc này mới cùng A Như Hằng đi qua truyền tống rời đi. Tất cả nói được thì đơn giản, sẽ phải tại phía dưới Huyết Hà Thí Thần đại trận phòng ngự cường đại như thế, phải xé mở một đạo khe hở. Ý vị này, cái người cứu viện bọn hắn nhất định là tuyệt đối hạch tâm bên kia của Thánh Linh giáo, hoặc là hạch tâm Thâm Uyên vị diện. Thâm Uyên vị diện hiển nhiên là không thể nào. Sinh vật Thâm Uyên làm sao có thể thả bọn họ rời đi? Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi mới phải. Thế nhưng là, Thánh Linh giáo thì sao? Tại bên trong Thánh Linh giáo, Đường Vũ Lân cũng không cho là mình có quan hệ rất tốt. Mọi người tuyệt đối là cừu địch, có huyết hải thâm cừu. Cái âm thanh kia bởi vì rất nhỏ bé, cho nên lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, có thể tín nhiệm, cho nên liền theo bản năng đi cảm thụ tình huống chung quanh. Nhưng hắn quả thực là không có phân biệt ra chủ nhân của âm thanh kia đến tục cùng là ai. Đối phương che giấu cũng rất tốt. Lúc Đường Vũ Lân đem ý nghĩ của mình nói ra, sau đó các vị cường giả Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện ở đây cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn cũng nghĩ không ra, tại bên trong Thánh Linh giáo cuối cùng có người nào đó sẽ đến trợ giúp bọn hắn, nhất là tại thời khắc mấu chốt này rõ ràng sẽ cứu viện Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân không phải một thành viên trong quân đội liên bang, nhưng song phương địch ta đều rất rõ ràng tầm quan trọng của hắn tại bên trong trận chiến tranh này. Cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia mở ra, cố nhiên là vì phòng ngự, nhưng quan trọng hơn chỉ sợ sẽ là vì đem hắn lưu lại. Thân là người trong Thánh Linh giáo, lại chịu thả hắn rời đi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó bất kể là ai, cuối cùng là không có truyền tống về học viện. Đường Vũ Lân hỏi, tình huống tiền tuyến như thế nào rồi? Vô Tình đấu la Tào Đức Chí trầm giọng nói, không tốt lắm, không có đạt đến hiệu quả như dự đoán. Nếu như không phải ngươi bên trong thôn phệ đi một tí năng lượng Thâm Uyên, sợ là chúng ta lần này coi như là bị thua thiệt. Ngươi xem, lúc này tất cả hồn đạo khí trinh sát viễn trình cũng đã có thể nhìn rõ ràng tình huống Thâm Uyên thông đạo bên kia. Màn hào quang cực lớn màu tím đen đem trọn đại quân Thâm Uyên đều bao phủ ở bên trong. 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 bạo tạc nổ tung, uy lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia vẫn còn, cũng không có dấu hiệu tổn hại. Vô số sinh vật Thâm Uyên giống như giếng phun không ngừng từ bên trong Thâm Uyên thông đạo trào lên mà ra, khiến trong Huyết Hà Thí Thần đại trận sinh vật Thâm Uyên nhìn qua rậm rạp chẳng chịt rất khủng bố. Hỏa lực đã đình chỉ, tại khi phát hiện 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 oanh kích không có hiệu quả. Sau đó bộ chỉ huy bên kia hạ mệnh lệnh đình chỉ công kích. Ngay cả 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 liên hợp oanh kích cũng không có hiệu quả, hỏa lực oanh kích bình thường đi lên chẳng qua là lãng phí đạn dược mà thôi. Tổng tiến công cũng bởi vậy mà không thể không dừng lại. Đa Tình đấu la Tang Hâm đột nhiên hỏi, vừa rồi ngươi nói là Huyết Hà Thí Thần đại trận ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ngài nghe nói qua chưa? Tang Hâm lông mày nhíu chặt, trong mắt đột nhiên toát ra vẻ phẫn nộ mãnh liệt. Tên điên, đám người điên này, khó trách bọn hắn muốn giết nhiều người như vậy, muốn tiến hành giết chóc nhiều lần như vậy, đúng là vì cái này. Ngay cả Vô Tình đấu la Tào Đức Chí lúc này đều có chút kinh ngạc. Ngươi đang nói cái gì? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tang Hâm thở sâu, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của mình, trầm giọng nói, ta tại một lần ở trong một bản cổ tịch đã từng gặp một ít máy móc tà ác pháp môn. Cái kia là một bản truyền thừa không trọn vẹn của tà hồn sư. Trong đó, tại bộ phận cuối cùng liền ghi chép một ít tin tức có quan hệ với Huyết Hà Thí Thần đại trận. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng bộ phận lưu lại đem điều kiện đại trận tà ác này tiên quyết nói rất rõ ràng, chính là tế điện ngàn vạn người. Nói đến đây, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Đường Vũ Lân giật mình nói, tế điện ngàn vạn người ư? Tăng Hâm nhẹ gật đầu, chính là như thế. Tế điện ngàn vạn người, tế điện ngàn vạn linh hồn cùng máu tươi là điều kiện tiên quyết của huyết hà thí thần đại trận. Hơn nữa còn cần tà hồn sư cực kỳ cường đại để chủ trì. Cái đại trận này lợi dụng pháp trận hạch tâm đặc thù, đi kích phát nguyên một đám linh hồn oán niệm, đem những thứ oán niệm này hóa thành năng lượng, hình thành lực chèo chống đại trận. Máu tươi với tư cách môi giới dẫn đạo linh hồn, từ đó giúp bọn họ sử dụng. Đường Vũ Lân cũng lập tức đã hiểu được mấy thứ gì đó, mở to hai mắt nhìn nói, đây chẳng phải là nói lúc trước Sử Lai Khắc Thành, nói đến đây hắn nói không được nữa. Lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị triệt để nổ hủy, mấy trăm vạn người đã chết trận, mà lúc đó chính là Thánh Linh Giáo làm. Mấy trăm vạn linh hồn kia vậy mà bị bọn hắn tách ra như vậy, rót vào bên trong cái huyết hà thí thần đại trận này. Không chỉ có như thế, còn có trận đại tai nạn ở Thiên Đấu Thành. Đây đều là thành thị nhân khẩu dày đặc nhất đại lục. Những thứ tà hồn sư này vậy mà lợi dụng tất cả, đem tai họa mang đến. Sau đó tích lũy hơn 1.000 vạn linh hồn để hoàn thành tòa đại trận này. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân còn tưởng rằng cái huyết hà thí thần đại trận này là Thâm Uyên Vị Diện làm ra, lại không nghĩ rằng rõ ràng là tới từ ở Thánh Linh Giáo. Ở đây phần đông các cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện không khỏi đỏ trong mắt. Tại bên trong huyết hà thí thần đại trận không biết có bao nhiêu sinh mệnh là tới từ Sử Lai Khắc Thành ở lúc trước. Điều này để cho nội tâm của bọn hắn rất thống khổ. Khốn kiếp, khốn kiếp, A Như Hằng tức giận mắng lên tiếng, bọn hắn thật sự không xứng làm người. Đường Vũ Lân nắm chặt lấy hai nắm tay, lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, miện hạ, cái huyết hà thí thần đại trận này trừ phòng ngự ra còn có cái công hiệu gì không? Tăng Hâm nói, thôn phệ linh hồn, chỉ cần là có sinh mạng thể chết đi, lập tức linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ trong đó, tăng cường bản thân, thẳng đến đại trận không cách nào thừa nhận mới thôi. Hơn nữa cái huyết hà thí thần đại trận này đáng sợ nhất liền ở đây, chính là hai chữ thí thần, không phải ý tứ thí sát thần cách, mà là thí sát thành thần, đi qua lượng lớn thể sinh mệnh chết đi, thôn phệ linh hồn, người với tư cách chủ đạo đại trận thực lực sẽ tăng lên tới cấp độ thần cách. Nếu như ta không có đoán sai, kẻ chủ trì cái đại trận này chính là vị ma hoàng kia của Thánh Linh Giáo, ma hoàng bên trong nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương, chúa tể giả chính thức của Thánh Linh Giáo. Đúng vậy, đưa tới Thâm Uyên Vị Diện chuyện lớn như vậy, ma hoàng lại làm sao có thể không có ở đây? A Như Hằng nghi ngờ hỏi, thế nhưng là hắn dùng huyết hà thí thần đại trận khởi xướng tại bên trong Thâm Uyên thông đạo thì chỉ có thể bao trùm cái phạm vi này, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự mà thôi, chúng ta không có biện pháp, hắn thì có biện pháp gì không? Tăng Hâm cười khổ nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết hà thí thần đại trận tại sau khi hoàn toàn thành hình, tâm trận chỉ có một người là có thể di động. Cho nên chúng ta tiếp theo sắp sửa đối mặt là huyết hà thí thần đại trận mang theo đại quân Thâm Uyên hướng chúng ta phát động công kích. Đáng sợ nhất là, một khi chúng ta bên này tử thương vô cùng nghiêm trọng mà nói, rất có thể ma hoàng có thể đi qua giết chóc, cưỡng ép tăng lên tới cấp độ thần cách. Nghe đến đó, sắc mặt mọi người không khỏi đại biến. Một tên Thâm Uyên thánh quân không biết có thể tới Đấu La Vị Diện hay không đã làm rất đau đầu rồi. Hơn nữa một người có khả năng mượn đại trận thành thần, ma hoàng này còn có thể đánh thế nào? Báo cáo, Long Vũ Tuyết từ bên ngoài bước nhanh đến. Lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân tại trong phòng họp mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn một cái sau đó mới lên tiếng. Bộ chỉ huy bên kia cho mời Đường môn chủ, Vô Tình Đấu La Miện Hạ tiến đến nghị sự. Đường Vũ Lân cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí liếc nhau, đồng thời trong lòng khẽ động, đoán được một ít gì, nhưng lúc này không phải thời điểm đoán. Không có bất kỳ trì hoãn, hai người lập tức khởi hành, đi tới bộ chỉ huy. Lúc này bộ chỉ huy quân liên bang bên này đã là một mảnh nghiêm túc. Tướng tinh tụ tập trong bộ chỉ huy, sắc mặt mỗi người đều mười phần ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu khai hỏa quyết chiến lại bởi vì đối phương phòng ngự cường thế không thể không tạm thời bỏ dở. Lực phòng ngự huyết hà thí thần đại trận thật sự là quá kinh người. 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 toàn lực oanh kích cũng không thể đem nó nổ tung. Lực bạo tạc định trang đạn pháo là không có biện pháp chồng lên, chỉ có thể nói là từ góc độ khác nhau tiến hành oanh kích, đồng thời trùng kích đại trận, nhưng không cách nào làm được một thêm một bằng với hai tại một vị trí thẩm thấu công kích. Mà định trang đạn pháo cấp 9 đã là hồn đạo khí công kích mạnh nhất trong quân đội liên bang rồi. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói ra, tình huống 10 phần không ổn. Nếu như ta không có đoán sai, vậy rất có thể là một loại pháp trận rất tà môn, gọi là huyết hà thí thần đại trận. Nghe hắn nói ra cái tên đại trận này, Đường Vũ Lân đã biết rõ. Các tướng quân hẳn là đã rất rõ ràng hiệu quả cùng uy lực cái huyết hà thí thần đại trận này rồi. Quả nhiên, tiếp theo Trần Tân Kiệt liền đem tình huống huyết hà thí thần đại trận kỹ càng giảng thuật một lần. Giảng thuật thậm chí cẩn thận hơn so với Đa Tình Đấu La Tang Hầm. Cái huyết hà thí thần đại trận này sẽ nương theo lấy thôn phệ đối với sinh mệnh, càng ngày càng nhiều mà trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa phản hồi về cho người điều khiển ở tâm trận. Nếu như người kia là ma hoàng, dựa vào tác dụng huyết hà thí thần đại trận, rất có thể tạo thần thành công. Tính không phải chân chính là thần cách, cũng là gần như có thể so sánh cùng thần cách. Dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật trước mắt, hẳn là không có người có thể ngăn cản. Nói đến đây, sắc mặt Trần Tân Kiệt đã trở nên ngưng trọng dị thường, ai cũng không nguyện ý đối mặt với địch nhân như vậy. Loại tình huống này xuất hiện cũng để cho cục diện trước mắt trở nên cực kỳ khó khăn hơn. Ánh mắt Dư Quan Chí nhìn hướng mọi người tại đây, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới công kích của vũ khí chúng ta vẫn là xa xa chưa đủ. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt nói, nếm thử trọng ly tử xạ tuyến cường độ cao xem sao. Dư Quan Chỉ nói, qua cẩn thận tính toán, trọng ly tử xạ tuyến có lẽ có thể dựa vào tính xuyên thấu đặc thù xuyên qua huyết hà thí thần đại trận, đối với sinh vật thâm uyên bên trong sẽ tạo thành tổn thương, nhưng mà cũng chỉ là bộ phận mà thôi, như trước không cách nào phá trận. Mà trọng ly tử xạ tuyến cường độ cao chúng ta cũng cần khoảng cách gần mới có thể phóng thích, hơn nữa chế tạo ra tổn thương chỉnh thể còn có hạn. Định trang đạn pháo cấp 9 đã là vũ khí công kích cực hạn, cho nên tuy rằng hồn đạo khoa học kỹ thuật liên bang đã đa dạng hóa, nhưng tại công kích cao cấp nhất cũng không có tiến bộ quá lớn. Lúc trước đạn pháo thí thần nghiên cứu chế tạo vốn chính là hướng về cái phương hướng này, chẳng qua là sau đó bởi vì tài nguyên tiêu hao quá lớn mà đình chỉ. Hạt nhân đơn thể tuần hoàn là phương hướng nghiên cứu chính xác, không biết làm sao đối với kim loại hiếm tiêu hao thật sự là quá lớn, ngay cả toàn bộ đường môn cũng chỉ là dựa vào nó chế tạo một bộ thần cấp cơ giáp mà thôi. Dư Quan Chí vừa nói, ánh mắt chuyển hướng đến Đường Vũ Lân bên này. Trừ phi là có hồn đạo khí càng mạnh mới có thể phá vỡ cái huyết hà thí thần đại trận này, hơn nữa việc này không nên chậm trễ. Trên mặt Đường Vũ Lân không nổi màu xanh, nhưng hiểu được suy đoán chính mình trước đó là chính xác, đem mình cùng Vô Tình Đấu La gọi tới chỉ sợ sẽ là vì cái điểm này. Cái gọi là hồn đạo khí càng mạnh chỉ không phải là Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư? Bọn hắn hao hết tâm lực đã lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng với tư cách vũ khí chiến mấu chốt để Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện có thể an ổn phát triển, đã có nó liên bang cũng không dám làm ra cái gì quá phận đối với hai đại tổ chức, đã có nó cũng đủ để uy hiếp Truyền Linh Tháp. Thẳng thắn mà nói, hiện tại nếu như là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra, Đường Vũ Lân là thật sự rất không cam lòng. Thế nhưng là nếu như không lấy ra, huyết hà thí thần đại trận phá như thế nào? Dựa vào lực lượng cá nhân đều muốn phá vỡ cái đại trận dùng ngàn vạn con người làm ra tế phẩm sao? Thật sự là quá khó khăn. Không có quá nhiều suy nghĩ, ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn Vô Tình Đấu La hướng đối diện, Tào Đức Chí cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người giao hội. Đường Vũ Lân mím môi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sẽ có, vũ khí đầy đủ cường đại sẽ có. Dư Quan Chí nhãn tình sáng lên. Truyền Linh Tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt thay đổi. Ai cũng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý nghĩa lớn đến cỡ nào. Đối với một tổ chức mà nói, một món đồ như vậy coi như là kim bài miễn tử. Thiên Cổ Đông Phong tự hỏi, đổi lại mình chỉ sợ sẽ dùng các loại lý do để thoái thác. Không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không đem nó lấy ra đấy. Tuy rằng hắn nghĩ tới, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện một mực đến nay bảo trì trung lập, hẳn là sẽ đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra. Thực sự không nghĩ tới Đường Vũ Lân vậy mà sẽ dứt khoát như thế, thậm chí hầu như không có do dự. Cũng không có nói trở về thương lượng một chút, liền trực tiếp như vậy đáp ứng, đây là ngoài dự liệu của hắn. Đường Vũ Lân tại sau khi nói xong câu đó, trên mặt biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa, thời điểm này hắn không thể do dự. Một lát do dự có lẽ liền sẽ tạo thành càng nhiều thương vong hơn nữa, liền sẽ cho Thâm Uyên Vị Diện cùng Thánh Linh Giáo có cơ hội xâm lấn đại lục. Lúc kia chắc chắn sinh linh đồ thán, mà hắn có lẽ sẽ thành tội nhân toàn bộ đại lục. Có lẽ đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc dùng đối phó Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên Vị Diện là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên hắn không có quá nhiều suy nghĩ, một tiếng đáp ứng. Trên đường tới đây, hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua. Nếu như liên bang đưa ra yêu cầu như vậy, hắn muốn xử lý ra sao? Nếu như không có huyết hà thí thần đại trận, hắn đương nhiên sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là đối mặt với 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9 công kích liên tiếp, đại trận đều có thể ngăn cản, lực lượng phòng ngự khủng bố như thế, hắn đã không có khả năng cự tuyệt. Có lẽ thật sự chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có thể đem cái huyết hà thí thần đại trận này phá vỡ. Tào Đức Chí nhìn Đường Vũ Lân, chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên cũng rất không nỡ bỏ Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thế nhưng là trừ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ra, còn có những biện pháp khác ư? Không có, ít nhất hiện tại không có. Người Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện có nguyên tắc làm việc chính mình. Bọn hắn không phải Truyền Linh Tháp, bọn hắn không thể ích kỷ, không thể chỉ cân nhắc chính mình. Huống chi ra không còn, lông mọc ở đâu? Đã không có liên bang, đã không có đại lục, còn sẽ có Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện ư? Dư Quan Chí lộ ra rất kích động, ngay cả Trần Tân Kiệt bên cạnh hắn cũng là như thế. Tốt tốt tốt, Dư Quan Chí vô thức mà liên tục nói ba chữ tốt. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại trong tay Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, chuyện này không thể thả tại ngoài sáng, cho nên hắn lúc trước chỉ có thể mịt mờ mà ám chỉ ra. Tại hắn xem ra, vô luận như thế nào, người ta nhất định là phải đi về thương lượng một chút. Nhưng trên thực tế cũng không có, cái này là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Có 2 vạn năm truyền thừa, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đứng ở phía trên công lý cùng đạo nghĩa. Tiếp theo hội nghị tác chiến vội vàng chấm dứt. Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt đem Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí giữ lại. Tất cả tham mưu và những người khác toàn bộ đi ra. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí liếc nhau. Đột nhiên hai vị thượng tướng này bỗng nhiên nghiêm, hướng Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí chào cảm ơn một cái. Cảm ơn các ngươi. Tâm tình Dư Quan Chí đều có chút sắp không khống chế được rồi. Thân là quân đội cao tầng, hắn là rõ ràng nhất ý nghĩa Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng nói, hai vị tướng quân không cần như thế, đây là chúng ta nên làm. Tại trước mặt trái phải rõ ràng, bất luận lợi ích cá nhân cùng quần thể gì đó đều phải nhường đường. Ta lập tức đi về Sử Lai Khắc Học Viện, tối đa cần 1 ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem nó mang về. Dư Quan Chí nói, Các lời khách sáo khác ta sẽ không nói nữa. Sau này Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện phàm là việc có ích, cần đến cá nhân ta cùng gia tộc bọn ta, thỉnh cứ việc nói. Từ một khắc này bắt đầu, quân đoàn trung ương chính là người ủng hộ kiên định của các ngươi. Với tư cách một trong ba vị đại lão quân đội, hắn nói ra như vậy mà nói, đã đại biểu một bộ phận thế lực quân đội rất lớn ủng hộ đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Đây cũng là điều ta muốn nói. Trần Tân Kiệt nhìn Đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vân Minh không có chọn lầm người, lão Tào, lựa chọn của ngươi càng là chính xác. Thật sự có chút ít hâm mộ người kế tục các ngươi. Hải Thần Quân Đoàn, Chiến Thần Điện cũng là người ủng hộ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Trước đó vô luận hắn cảm tình đối với Long Dạ Nguyệt sâu đến cỡ nào, hắn cũng chỉ là đứng ở lập trường cá nhân cung cấp trợ giúp đối với Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Mà khi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện nguyện ý xuất ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc để đối kháng cường địch, vị này mới xem như chính thức mà đứng ở bên bọn hắn. Ở bên trong ba vị đại lão quân đội đã có hai vị biểu lộ muốn ủng hộ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Tại trong lịch sử từ khi là Nhật Nguyệt Liên Bang, chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Đường Vũ Lân nói, sau khi ta đi, muốn phiền toái các vị cùng chống chọi với cường địch, đừng cho Huyết Hà Thí Thần đại trận đi qua. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm. Tuy rằng hỏa lực chúng ta không đủ để phá vỡ nó, nhưng mà có thể ngăn cản một hồi đấy. Cái Huyết Hà Thí Thần đại trận này sở dĩ lực phòng ngự mạnh mẽ, chỉ sợ là bởi vì sau lưng có phần đông cường giả Thâm Uyên ủng hộ. Tiếp theo song phương chính là liều tiêu hao. Tuy rằng liều tiêu hao chúng ta chưa chắc thắng, nhưng trong thời gian ngắn còn sẽ không có vấn đề. Tốt, vậy ta đi trước một bước. Đường Vũ Lân cũng không nói thêm lời, phóng xuất ra hồn hoàn màu lục kim, cả người chớp mắt trở nên thông thấu hơn. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người hắn phóng thích hướng ra phía ngoài, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Chung quanh tất cả đều tiếp theo trở nên sinh cơ rạt rào. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đều có một ít tuyệt kỹ độc môn. Lúc trước Đường Vũ Lân trên chiến trường tùy ý truyền tống, tiến thối tự nhiên. Một màn này cũng làm bọn hắn hết sức kinh ngạc. Nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần thấy Đường Vũ Lân thi triển tuyệt kỹ như vậy. Bọn hắn không khỏi nghĩ thầm, loại cấp độ khí tức sinh mệnh này là con người có thể có được đấy ư? Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, lục quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã biến mất. Chúng ta thương lượng một chút phương án tác chiến tiếp theo. Tại trước khi Huyết Hà Thí Thần đại trận bị phá hủy, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể phòng ngự rồi. Tại Hồ Hải Thần ở Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân hầu như chớp mắt cũng cảm giác được nước chảy chung quanh thân thể. Lúc hắn mở hai mắt ra, người đã tại ở chỗ sâu trong hồ nước. Chung quanh thân thể hắn tự nhiên tạo thành một tầng màng ánh sáng, ngăn cản lấy hồ nước. Thân tại trong nước hắn, rất tự nhiên liền đối với nước có một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt. Trước mắt chính là sinh mệnh cổ thụ, nhưng hắn lúc này nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng so với lúc bọn họ rời đi, sinh mệnh cổ thụ đã xuất hiện một ít biến hóa. Mặc dù là tại dưới nước, nhưng Đường Vũ Lân như trước có thể nhìn rõ ràng. Thân cây sinh mệnh cổ thụ ban đầu nhìn qua cùng cây cối bình thường cũng không có khác, chẳng qua là tản mát ra cường độ khí tức sinh mệnh không giống nhau mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Vũ Lân phát hiện sinh mệnh cổ thụ xuất hiện biến hóa. Sinh mệnh cổ thụ cực lớn đã bắt đầu tán phát ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Vầng sáng màu vàng kia hóa thành khí tức sinh mệnh nồng đậm trùng kích tại trên người Đường Vũ Lân, làm hắn có loại cảm giác toàn thân ấm áp. Ngay cả chung quanh hồ nước đều bị nhuộm thành màu vàng. Sinh mệnh cổ thụ trở nên càng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tán cây đã đến tiếp cận vị trí mặt hồ. Bên trên tán cây, lá cây cũng tản mát ra vầng sáng màu vàng, ngay cả một ít gân lá cũng biến thành màu vàng. Thân là tự nhiên chi tử, Đường Vũ Lân cảm thụ đương nhiên là khắc sâu nhất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là sinh mệnh cổ thụ sắp tiến hóa rồi. Không sai, cái này nhất định chính là dấu hiệu sắp tiến hóa. Vui mừng quá đỗi, Đường Vũ Lân lập tức ngưng thần cảm thụ, đồng thời hướng sinh mệnh cổ thụ phát ra hỏi thăm. Rất nhanh, sinh mệnh cổ thụ liền cấp ra đáp lại. Nó kỹ càng nói cho Đường Vũ Lân, nó xác thực đang tiến hóa. Lúc tất cả lá cây đều biến thành màu vàng, tiến hóa của nó liền hoàn thành. Sinh mệnh cổ thụ sẽ tiến hóa thành hoàng kim cổ thụ, khôi phục lại cấp độ ban đầu ở Hải Thần Đảo lúc trước. Bởi vì là trùng sinh, cho nên so với hoàng kim cổ thụ già nua lúc trước, nó chỉ sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Tới lúc đó tán cây cũng sẽ lao ra mặt nước. Cái này thật sự là quá tốt, Đường Vũ Lân hưng phấn không thôi. Đồng thời, sinh mệnh cổ thụ nói cho hắn biết, nó sở dĩ có thể tiến hành tiến hóa như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn truyền đến năng lượng sinh mệnh khổng lồ kia. Năng lượng sinh mệnh sinh vật Thâm Uyên dù sao cũng là cấp độ vị diện, đối với nó hiệu quả tầm bổ rất tốt, các loại sinh vật Thâm Uyên càng cao, cấp độ năng lượng sinh mệnh lại càng cao. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa cần thêm năng lượng nhiều hơn nữa, cho nên sinh mệnh cổ thụ để lại cây non để cho Đường Vũ Lân có thể vì nó thôn phệ năng lượng tốt nhất. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Đường Vũ Lân cung kính hướng sinh mệnh cổ thụ hành lễ, sau đó phóng người lên, chui ra mặt nước, bay đến bên trong không trung. Liền tại lúc hắn bay về phía lầu dạy học chính Sử Lai Khắc Học Viện, hắn lại phát hiện một cái biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại bên hồ Hồ Hải Thần, ban đầu bờ hồ vẫn là trụi lủi, lúc này đã trở nên xanh tươi tốt, mà càng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc là những thứ thực vật sinh trưởng này tràn đầy khí tức sinh mệnh, không phải chính là Lam Ngân Thảo ư? Võ hồn hắn vốn là Lam Ngân Thảo, thấy nhiều Lam Ngân Thảo như vậy, sự hưng phấn của hắn có thể nghĩ. Mà khi những thứ Lam Ngân Thảo này cảm nhận được khí tức trên người hắn, sau đó đều không tự chủ được về phía phương hướng hắn lay động mạnh hơn. Nếu như từ không trung quan sát liền sẽ thấy, giờ khắc này tại chung quanh hồ hải thần cực lớn có một mảng lớn màu lam nhạt. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, tươi mát ướt át trong không khí mang theo hương thơm thực vật nhàn nhạt. Lúc này ven hồ hải thần quả thực như là nhân gian tiên cảnh. Trong lòng Đường Vũ Lân sinh ra một loại cảm động không hiểu. Cùng lúc đó ánh mắt hắn trở nên càng phát ra kiên định. Hắn vô luận như thế nào đều muốn thủ hộ đại lục, thủ hộ tốt Sử Lai Khắc học viện, không có khả năng để cho tà ác ma một lần nữa ngả vào nơi đây. Hắn bấm hồn đạo thông tin, rất nhanh bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Có chuyện gì vậy? Câu hỏi đơn giản trực tiếp truyền đến. Đường Vũ Lân hỏi, ta đã trở về, cô ở đâu? Ngươi trở về rồi ư? Phía trước tiền tuyến không có sao chứ? Bên kia lập tức truyền đến ân cần hỏi han, ta không sao, đợi gặp mặt rồi nói sau. 5 phút đồng hồ sau, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở trước mặt Lăng Tử Thần. Phần đông cường giả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đã toàn bộ rời đi. Sử Lai Khắc Tân Thành bên này sự vụ an toàn liền từ Lăng Tử Thần tọa trấn chỉ huy. Có nàng tại đây, tất cả hồn đạo hệ thống phòng ngự cũng sẽ bảo trì tại trạng thái tốt đẹp, không sợ bất luận cái gì tập kích. Cái gì? Ngươi muốn mang đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư? Không được, ta không đồng ý. Âm thanh Lăng Tử Thần cơ hồ là chớp mắt liền đề cao một cái. Mặc dù nàng một mực nỗ lực thay đổi chính mình, nhất là tại trước mặt Đường Vũ Lân, nàng muốn nỗ lực để cho chính mình trở nên ôn nhu một ít, mà khi chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng liền lập tức khôi phục được trạng thái điên cuồng. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng nói, "Tử Thần, cô nghe ta nói, cái này không chỉ là chuyện của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chúng ta, hơn nữa là quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn bộ đại lục, có lẽ chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có thể hủy diệt Huyết Hà Thí Thần đại trận, mà Huyết Hà Thí Thần đại trận là nhất định phải hủy diệt, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không thể trì hoãn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là do vị Lăng Tử Thần này quản lý, kể từ khi đã có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật của Lăng Tử Thần đã có bay vọt về chất. Cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này dù sao cũng là kết tinh tâm huyết của vài thế hệ nhà khoa học, đối với nàng dẫn dắt là cực lớn." Lăng Tử Thần lớn tiếng nói, "Nếu như dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc liệu có nổ phá được nó hay không?" Nàng là thật sự không nỡ bỏ, càng nghiên cứu sâu Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nàng lại càng hiểu được thứ này thần kỳ đến cỡ nào, có thể đem uy năng cực lớn như vậy ngưng tụ tại bên trong một quả định trang đạn pháo nho nhỏ. Đây là khoa học kỹ thuật tân tiến bực nào? Đối với nàng mà nói, dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc để tiến hành nghiên cứu, tác dụng thật sự là quá lớn. Hơn nữa, tại trong mắt nhà học giả, cái đồ vật này căn bản cũng không phải là vũ khí, mà là tác phẩm nghệ thuật, kết tinh của khoa học kỹ thuật. Lăng Tử Thần tại thời điểm vừa mới đạt được nó, thậm chí có liên tục nửa tháng đều là ăn ngủ tại bên cạnh nó. Hơn nữa buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lúc này nghe Đường Vũ Lân muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang đi, vành mắt nàng đều đỏ lên. Thực xin lỗi, Tử Thần, chúng ta nhất định phải vận dụng nó. Cho dù cuối cùng như cũ là không có hiệu quả, chúng ta cũng muốn nếm thử. Nếu không, Huyết Hà Thí Thần đại trận thật sự rất có thể sẽ thông qua giết chóc chế tạo ra một vị thần cách. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục cũng sẽ bị diệt, ta hiểu tâm tình của cô. Thế nhưng là, đứng ở góc độ toàn bộ đại lục đến xem, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cô đi chuẩn bị đi, ánh mắt Lăng Tử Thần sáng rực nhìn hắn một chút. Nước mắt óng ánh tại trong hốc mắt đảo quanh, ý tứ chính là không có muốn đi chuẩn bị. Đường Vũ Lân há to miệng, muốn nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, đúng là có chút không đành lòng. Đang lúc hắn quyết định chuẩn bị lần nữa thúc giục, đột nhiên Lăng Tử Thần mãnh liệt bổ nhào ôm vào trong lồng ngực hắn, khóc lớn lên tiếng, không nỡ bỏ, ta không nỡ bỏ đâu, ngươi biết không, tại bên trong kỹ thuật Vĩnh Hằng Thiên Quốc có tâm huyết của cha mẹ của ta, thấy nó ta dường như có thể thấy cha mẹ ta, giống như bọn họ liền thủ hộ ở bên cạnh ta, ta thật sự không nỡ bỏ, van cầu ngươi không mang nó đi có được không, ta xin ngươi. Cái mũi Đường Vũ Lân đau xót, vành mắt lập tức cũng có chút đỏ lên. Hắn nhẹ nhàng mà ôm Lăng Tử Thần, hắn quá hiểu cảm thụ của nàng lúc này. Lúc trước vợ chồng hai người Đường Tư Nhiên mất tích, sau đó bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng của hắn đều tràn đầy nhớ nhung mãnh liệt đối với cha mẹ nuôi. Mà sau khi thật vất vả gặp lại bọn họ, hắn cùng bọn họ nhưng lại tại trong thời gian ngắn thiên nhân vĩnh cách rồi. Nếu như không phải cha ruột mang cho hắn một đường hy vọng, có lẽ hắn cũng sớm đã hỏng mất, mà cha mẹ Lăng Tử Thần xác thực đã không có ở đây. Đối với nàng mà nói, cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này bản thân chính là tâm linh ký thác, cho nên Đường Vũ Lân rất rõ ràng cảm thụ lúc này của Lăng Tử Thần. Thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao được bây giờ? Hắn nhẹ nhàng mà vỗ lưng của nàng, thử an ủi nàng. Thực xin lỗi, Tử Thần, thực xin lỗi. Thế nhưng là, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lúc trước, cha mẹ cô làm cái này, cũng là hy vọng có thể dùng nó để thủ hộ đại lục. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không có biện pháp lại chế tạo ra một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Đem loại vũ khí này dùng trong lần chiến đấu lần này, có lẽ mới là kết cục tốt nhất của nó, ít nhất còn hơn là nổ tung để tiêu diệt con người đồng loại. Tính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc không có ở đây, cha mẹ cô lưu lại khoa học kỹ thuật vẫn còn, đó mới là thứ bọn họ chính thức để lại cho cô. Thân thể Lăng Tử Thần không ngừng mà run rẩy, nhưng mà nàng phát hiện Nằm ở trong ngực của hắn, nàng cảm thấy đặc biệt an tâm. Đó là một loại cảm giác rất khó để hình dung. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đáp ứng ta hai điều kiện, cô nói đi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Giờ khắc này, vô luận Lăng Tử Thần đưa ra điều kiện gì, hắn đều không thể không đáp ứng. Thứ nhất, ta muốn đi theo người. Chỉ có sử dụng đến từ ta mới có thể đem uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc triển khai đến lớn nhất. Đường Vũ Lân không do dự, lập tức nhẹ gật đầu. Được, ta đáp ứng cô. Lăng Tử Thần hít sâu một hơi nói. Điều kiện thứ hai, ta muốn dùng một ít máu của ngươi làm nghiên cứu, ngươi phải cho ta. Máu của ta ư? Đường Vũ Lân nghi ngờ nhìn nàng. Lăng Tử Thần nói. Phương hướng nghiên cứu của ta, trừ hồn đạo khoa học kỹ thuật ra, còn có khoa học kỹ thuật sinh vật. Ta chỉ muốn một ít máu của ngươi, ngươi không thể đáp ứng ta không? Bởi vì ưu tú thiên tài giống như ngươi vậy, gen nhất định có chỗ đặc thù, ta muốn nghiên cứu thoáng một chút. Đường Vũ Lân nói. Vậy được rồi, cô muốn bao nhiêu? Lăng Tử Thần nói. Không nhiều lắm, một bát tiết canh thôi. À mà thôi, 10 giọt là được rồi. Được, hiện tại luôn ư? Hiện tại luôn. Muốn lấy huyết dịch của Đường Vũ Lân không phải là một chuyện dễ dàng. Thân thể của hắn đã tiếp cận đến trình độ vô lậu kim thân, trừ phi là dùng thần khí, nếu không, không có khả năng đâm rách da của hắn lấy đi huyết dịch. Nhất là tại dưới tình huống bình thường, hắn còn có hoàng kim long thể với tư cách phòng ngự. 10 phút sau, vành mắt Lăng Tử Thần đã không đỏ lên nữa. Nàng cầm trong tay một cây ống nghiệm nho nhỏ, đang nhìn 10 giọt huyết dịch bên trong tấm tắc kêu kỳ lạ. Đường Vũ Lân nhìn cuồng nhiệt trong ánh mắt nàng, không khỏi có chút bó tay rồi. Nghĩ thầm, cái tâm tình này cũng biến hóa là quá nhanh. Bên trong cái ống nghiệm này có 10 giọt máu tươi, xác thực không giống cùng người thường. 10 giọt máu tươi hiện lên màu vàng đỏ rất kỳ dị. Hơn nữa dường như bản thân liền có sinh mệnh, đang không ngừng vặn vẹo. Không giống như là chất lỏng, cũng có vài phần như là thể rắn. Ngay cả Đường Vũ Lân đều là lần đầu tiên thấy máu tươi chính mình. Giữa mơ hồ hắn còn có thể cảm nhận được bên trong máu tươi chính mình cũng ẩn chứa khí tức Kim Long Vương. Cũng khó trách Lăng Tử Thần sẽ hưng phấn như thế. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy máu tươi biết nhúc nhích. Hơn nữa trong nội tâm nàng còn cất giấu một cái tiểu tâm tư. Nàng lén lén liếc Đường Vũ Lân một cái. Đường Vũ Lân nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng hắn ôn nhu cười một tiếng. Nhìn nụ cười của nàng, Đường Vũ Lân không tự chủ dùng mình một cái. Cảm giác, cảm thấy có chỗ không đúng. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Cô muốn máu của ta, rốt cuộc là muốn làm cái nghiên cứu gì vậy? Lăng Tử Thần lập tức nghiêm mặt nói. Đương nhiên là làm gen nghiên cứu. Ngươi xem gen của ngươi cường đại như vậy, nếu có thể đi qua nghiên cứu, chế tác một ít dược tề phù hợp tăng thực lực về gen, như vậy năng lực kiếm tiền đường môn của chúng ta chẳng phải là muốn vượt qua truyền linh tháp ư? Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ, còn định lại hỏi cái gì. Lăng Tử Thần cũng đã nói, ngươi đợi đấy, ta đi lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cái này là chuyện trọng yếu nhất, Đường Vũ Lân cũng không nói gì nữa. Lăng Tử Thần một thân một mình đi đến trung tâm nghiên cứu bên trong Sử Lai Khắc Học Viện. Cái trung tâm nghiên cứu này là dựa theo yêu cầu của nàng mà kiến tạo. Hơn nữa sau khi thương lượng cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này, Lăng Tử Thần chuẩn bị trong tương lai chuyên môn mở một chương trình học về khoa học kỹ thuật tại Sử Lai Khắc Học Viện. Chương trình học của Sử Lai Khắc Học Viện 2 vạn năm đến nay đều là tương đối duy nhất, chủ yếu chính là dùng bồi dưỡng hồn sư làm chủ. Tại một đoạn thời kỳ cũng có qua chương trình học chuyên môn bồi dưỡng hồn đạo sư. Sau này theo Đấu Khải xuất hiện, đối với bồi dưỡng hồn đạo sư sẽ không có coi trọng như vậy. Tuy rằng cũng còn có một chút chương trình học tương quan, nhưng đều là môn học tự chọn, phương hướng dạy học chủ yếu nhất vẫn là bồi dưỡng Đấu Khải sư. Mà Lăng Tử Thần tức thì đề nghị, Sử Lai Khắc Học Viện trừ chú trọng bồi dưỡng đối với hồn sư ra, còn cần bồi dưỡng các ngành các nghề mới. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện có thể có được thêm nhiều chủng loại nhân tài hơn nữa, như vậy là có thể tại đại lục có quan hệ với từng cái lĩnh vực. Sau khi đi qua mở ra hội nghị hải thần các thương lượng, phương diện Sử Lai Khắc Học Viện đồng ý đề nghị Lăng Tử Thần, lần tiếp theo sẽ nhằm vào trừ hồn sư ra, sẽ chuyên môn tuyển nhận một ít đứa trẻ tư duy thông minh nhưng không có võ hồn, tiến hành khóa huấn luyện văn hóa. Dưới loại tình huống này, chính là tạo dựng lên trung tâm nghiên cứu này của Lăng Tử Thần. Nó không phải độc lập thuộc về Đường Môn, mà là cùng sở hữu của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, đồng thời có thể điều phối tài nguyên của hai đại tổ chức. Mà Lăng Tử Thần dĩ nhiên là người có trách nhiệm ở kỳ thứ nhất ở trung tâm nghiên cứu này. Trung tâm nghiên cứu ở chỗ sâu dưới mặt đất, đi qua cải tạo, nó đã cùng chỗ tránh nạn lúc trước của Sử Lai Khắc Học Viện liên thông lẫn nhau, đem sự bí mật cùng công tác phòng ngự làm được tốt nhất. Bản thân Lăng Tử Thần chính là người chủ nghĩa hoàn mỹ, cho nên tại thời điểm thiết kế trung tâm nghiên cứu, nàng hoàn toàn là dùng cấp độ phòng ngự Vĩnh Hằng Thiên Quốc để tiến hành. Tuy rằng tiêu phí lớn, nhưng đây tuyệt đối là trung tâm nghiên cứu lực phòng ngự mạnh nhất đương kim liên bang. Sau khi đi vào bốn phiến cửa kim loại, Lăng Tử Thần lại đi thang máy chuyên biệt đi xuống. Trọn vẹn dùng hơn 10 khắc sau, đổi 2 lần thang máy, nàng cuối cùng đi tới một cái phòng thí nghiệm cỡ lớn trong chỗ sâu. Nếu như Đường Vũ Lân cùng một chỗ đi theo nàng đi tới nơi này, nhất định sẽ giật mình không ngậm được miệng. Cái phòng này thực là chuyên thuộc về Lăng Tử Thần. Lúc này toàn bộ trong phòng thí nghiệm hoàn toàn là một mảnh lộn xộn. Khắp nơi đều đặt các loại kim loại hiếm, linh kiện. Chính giữa một cái bàn cực lớn đặt một quả định trang đạn pháo toàn thân hiện lên màu trắng bạc. So với định trang đạn pháo khác, thể tích của nó nhỏ hơn một chút. Vỏ ngoài màu trắng bạc hiện lên hình giọt nước duyên dáng. Phía trước có 1/3 bộ phận óng ánh sáng long lanh. có thể thấy bên trong có hào quang như ẩn như hiện. Cái kia là từ 1080 cái đơn thể hạt nhân tuần hoàn tạo thành, cũng là chỗ hạch tâm uy năng khủng bố khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng thích, mà bộ phận phần sau lúc này là vỡ ra. Có thể thấy bên trong có một ít lỗ hổng thật nhỏ cực kỳ tinh vi. Khóe miệng Lăng Tử Thần co giật thoáng một phát, tự nhủ: tên kia nếu là thấy ta đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc tháo ra, hơn nữa còn là tháo ra ở chỗ sâu dưới mặt đất, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Bọn hắn đều đã cho ta không dứt ra cố trung tâm nghiên cứu là vì phòng bị công kích đến từ bên ngoài. Bọn hắn nào biết đâu, ta chính là sợ cái đồ vật này phát nổ. Hiện tại tốt rồi, nó không có cơ hội nổ tung. Để cho ta ngẫm lại chút, làm thế nào để lắp ráp lại đây. Đường Vũ Lân một mực cũng biết Lăng Tử Thần rất điên cuồng. Nhưng nếu như cho hắn biết vị này điên cuồng đến loại trình độ này rồi, chỉ sợ cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Trọn vẹn dùng hơn một giờ thời gian, nàng cuối cùng cũng đem cái định trang đạn pháo màu trắng bạc toàn bộ lắp ráp hoàn tất. Lăng Tử Thần cười hắc hắc nói: đã xong, kết thúc công việc. Tỷ tỷ chính là cường đại, nếu là cho ta đầy đủ tài nguyên, nói không chừng ta thật sự có thể lại chế tạo ra một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái vũ khí khủng bố nhất đại lục cất vào chữ vật chính mình. Lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn nhất định sốt ruột chờ rồi. Bất quá còn muốn cho hắn lại chờ một lát, hắc hắc hắc. Đường Vũ Lân ơi Đường Vũ Lân, ngươi khẳng định không thể tưởng được ta muốn máu của ngươi là vì làm cái gì. Ha ha ha, lát nữa để cho tỷ tỷ thí nghiệm thoáng một chút, nếu là thành công liền kiếm lợi lớn. Nói xong nàng đi đến một bên phòng thí nghiệm, đè xuống một cái nút rất bí mật. Lập tức một cái cửa kim loại mở ra, lộ ra đằng sau một cái không gian độc lập. Cùng so với phòng thí nghiệm lộn xộn, cái gian phòng độc lập này lộ ra rất sạch sẽ. Ước chừng chỉ có bằng 1/3 phòng thí nghiệm. Bên trong bày đầy các loại dụng cụ tinh vi. Quan trọng nhất là trung ương có một cái khoang thuyền cực lớn, nhìn qua như là chất liệu thủy tinh. Bên trong có đủ loại cái ống, mà đang ở trong khoang thuyền này có một người. Có lẽ không thể nói đây là một người, bởi vì hắn chỉ có bề ngoài hình người, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không có. Lăng Tử Thần cười hắc hắc nói: Đường Vũ Lân ơi Đường Vũ Lân, ngươi nói xem, ta nếu là có thể nhân bản ra một người như ngươi, không biết sẽ được như thế nào đây. Đến lúc đó, tỷ muốn tát ngươi như thế nào liền tát ngươi như thế đấy. Ha ha ha, Đường Vũ Lân xác thực đợi có chút lo lắng rồi. Lăng Tử Thần vừa đi chính là 2 giờ, nếu là đổi nơi khác, hắn đã sớm đi qua tìm rồi. Nhưng cái phòng thí nghiệm này phòng ngự đẳng cấp cao, coi như là hắn đều muốn đi vào cũng không phải một lát có thể làm được, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, Lăng Tử Thần từ bên trong đi ra. Lúc này Lăng Tử Thần một mặt nghiêm túc, sau khi thấy Đường Vũ Lân, lập tức lạnh lùng nói: đi thôi. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, nghĩ thầm: cô đi lâu như vậy, cũng không giải thích thoáng một chút ư. Bất quá ở thời điểm này hắn cũng không tiện hỏi nhiều làm gì, thời gian đang cấp bách. Hai người tới ven hồ Hải Thần, Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần nói: ta phải kéo tay của cô mới được, mạo phạm rồi. Lăng Tử Thần hướng hắn liếc mắt: ít thế thôi ư, ôm đều ôm qua rồi, kéo tay tính là cái gì. Nói xong nàng rất hào phóng mà đem tay chính mình đưa tới. Đường Vũ Lân lúng túng ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nắm tay của nàng, phóng xuất ra hồn lực ôm trọn thân thể hai người, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào bên trong hồ Hải Thần. Thời điểm khi bọn hắn xuất hiện lần nữa đã về tới bên cạnh cây non sinh mệnh. Nơi xa tiếng nổ vang lập tức truyền vào trong tai bọn hắn, mặt đấy tựa hồ cũng tại chấn động lên rất nhỏ. Từng đạo thân ảnh bay nhanh vọt tới, chính là sau khi cảm nhận được khí tức Đường Vũ Lân các vị cực hạn đấu la đã chạy tới. Thấy hắn đi cùng Lăng Tử Thần, bọn hắn không cần hỏi cũng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc được mang tới rồi. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi nói: tình huống tiền tuyến như thế nào rồi? Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí chặn lại nói: tình huống trước mắt coi như ổn định. Sau khi đi qua thương nghị, bộ tổng chỉ huy tác chiến quyết định không gián đoạn đả kích. Chúng ta tiêu hao đạn dược, cũng muốn làm cho đối phương tiêu hao năng lượng. Trước mắt đến xem, Huyết Hà Thí Thần đại trận không có ý tứ muốn di động, tựa hồ bản thân còn chưa đủ ổn định. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra: vậy là tốt rồi, miện hạ, chúng ta nhanh một chuyến đi tới bộ tổng chỉ huy tác chiến đi. Tử Thần, cô trước hết ở lại bên cạnh đây, các vị miện hạ sẽ bảo hộ cô, sau đó ta sẽ trở về mang cô đi tới. Tuy rằng đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã mang đến, nhưng bọn hắn còn muốn cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát dùng như thế nào. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.